Mãng Hoang Kỳ tác giả ngã cật Tây Hồng Thị người làm Ezit Phong chương 1541. Còn về Dịch Ba Đế Quân không biết phiêu bạt đi đâu rồi. Dịch Ba Đế Quân được một đám đại năng dị vũ trụ chi chủ vây quanh chơi rất thân. Thông thường mọi người rất vui lòng quen biết, không muốn đắc tội với đại năng đạo thôi diễn. Vì ngươi muốn giết người đó thì người ta đã biết trước trốn lâu rồi. Nếu gặp nguy hiểm rắc rối ngươi cần nhờ người ta thôi diễn dùm. Nam nhân râu sồm cõng 8 miếng gỗ xanh hắc một chúa tể nói. Ta thử xem. Nhưng các vị nên biết cuộc tranh giành vực giới phi chu lần này liên lụy đến rất nhiều chúa tể, đế quân còn có di tích Tây Tư tộc thôi diễn khó khăn rất lớn. Lúc trên đường đi ta có thử nhưng thất bại, giờ vào giao hỏa cảnh có lẽ sẽ thành công. Càng đến gần chân thật thì càng có hy vọng thôi diễn. 6 người khác không dám quấy rầy. Vù vù hắc một chúa tể đứng yên nhắm mắt, 8 miếng gỗ xanh sau lưng gã cùng bay ra xoay quanh gã không ngừng vòng vòng. Mỗi miếng gỗ lấp lánh ánh sáng xanh, vô số phù văn hiện ra, dao động vô hình tràn ngập. Chớp mắt qua nửa canh giờ. Hắc một chúa tể nhíu mày mở mắt ra. U, V, Quy, Quy, mơ, chúa tể gì tộc hỏi dồn. Hắc một huyên chúa tể áo tím hỏi tới. Thế nào hắc một chúa tể nói. Đừng gấp, các người theo ta vào đại một đường lửa, nhớ kỹ, chỉ đi ở đầu đường, đừng vào sâu. Nói rồi hắc một chúa tể bay đi trước, 6 người thi sau. Rất nhanh bọn họ vào đường lửa gần nhất, ngừng lại ở đầu đường. Hắc một chúa tể dặn dò. Đừng quấy rầy ta. Hắc một chúa tể khoanh chân ngồi xuống tính tâm tập trung hết sức thôi diễn. 8 miếng gỗ xanh xoay tròn quanh gã, khi nhanh khi chậm tiết tấu kỳ dị. Khi 7 người hắc một chúa tể đến Kỳ Ninh biết ngay, hắn cũng quan sát đám chúa tể, đế quân này. Kỳ Ninh buồn bực khó hiểu. Hả hỏng rồi, bọn họ cùng hành động. Lạ, sao bay vào đường lửa rồi ngừng lại ngay đầu đường không đi tiếp chỉ đứng ở đầu đường thì tùy thời có thể lui ra ngoài. Kỷ Ninh khống chế đường lửa không uy hiếp được bọn họ. Hắc một chúa tể thôi diễn mất 3 năm. Mặt hắc một chúa tể tái nhợt rốt cuộc mở mắt ra trong mắt chất chứa mệt mỏi. 6 người nhìn hắc một chúa tể chằm chằm. Chúa tể áo tím khẽ hỏi. Hắc một chúa tể nói. Nguy hiểm trong giao hỏa cảnh chủ yếu là đường lửa và khu lao ngục, miễn chúng ta không vào khu lao ngục thì không nguy hiểm. Cho nên nguy hiểm chủ yếu là đường lửa, sau khi vào đường lửa ta mới thôi diễn rõ hơn hết. Lần thôi diễn này có nhiều quấy nhiễu vô hình rất mạnh. Hắc một chúa tể không biết rằng Kỷ Ninh tu hành đạo trung cực, thôi diễn liên quan đến hắn vốn cực kỳ phức tạp, lần này dính líu đến nhiều chúa tể, đế quân, lại liên quan giao hỏa cảnh di tích Tây Tư tộc, đạo thôi diễn yếu chút không xem rõ. Chúa tể gì tộc hỏi dồn. Kết quả thế nào hắc một chúa tể nhẹ giọng nói. Rất nguy hiểm cảm giác đằng trước sương mù dày đặc. Ta chỉ có thể mơ hồ suy đoán ra một kết quả. Chúng ta phải cùng nhau hành động mới đủ an toàn, nếu tách ra thì sống chết khó đoán. 6 người giật mình kêu lên. Cái gì? Sống chết khó đoán? Đáng sợ vậy sao? Theo như bọn họ biết tuy giao hỏa cảnh nguy hiểm nhưng dù gì đã bị hỏng, không ai chủ trì, mức độ nguy hiểm giảm mạnh. Đối với chúa tể, một số đế quân siêu mạnh thì uy hiếp không lớn. Hắc một chúa tể nói. Nếu tách rời nhau ra có lẽ sẽ an toàn hoặc sẽ chết. Nhưng đi chung thì không có nguy hiểm gì, các người quyết định đi, nên đi thế nào? Nếu các người đồng ý cùng nhau hành động thì ta sẽ cùng các người đi vào, không thì ta sẽ chờ đám chúa tể, đế quân đến sau, vào chung với họ. Đám người chúa tể áo tím nói. Đi chung. Tất nhiên cùng đi. Trừ Dịch Ba Đế Quân hành tung khó tìm ra, hắc một chúa tể là người đứng đầu đạo thôi diễn của liên minh 16 vực giới hiện nay. Đi cùng chúa tể như vậy mới an toàn. Có đế quân hỏi. Chúng ta có nên chờ Đông Hỏa Chúa Tể không? Đợi hắn làm chi? Hừ, đi cùng hắn rất mất mặt. Hắc Mộc Chúa Tể lạnh nhạt nói. Đi thôi, hắn đi đường vòng ít nhất muộn hơn chúng ta 200 năm, ta không có kiên nhẫn chờ. Tính cách của Hắc Mộc Chúa Tể rất cao ngạo, còn ngạo hơn Chúa Tể bình thường nhiều, luôn gai mắt Đông Hỏa Chúa Tể. Hắc Mộc Chúa Tể nói một câu, không ai phản đối. Vù vù vù vù vù, bảy Chúa Tể, đế quân hợp tác thi triển thủ đoạn đi trong đường lửa, hoặc là thời không, hoặc là pháp bảo, hoặc là bí thuật. Bọn họ vận dụng thủ đoạn mình giỏi nhất xông pha tiến lên. Giao hỏa cảnh trong một đường lửa bên trong vực giới phi chu. Kỷ Ninh đang nhàn nhã uống rượu với Bạch Dung bỗng chốc hết nhàn. Hâm cùng nhau hành động, Kỷ Ninh lẩm bẩm. Hắc Mộc Chúa Tể không ngờ dính líu đến nhiều đại năng, bao gồm đạo trung cực mà ta tu luyện, vậy mà vẫn thôi diễn ra đường sống được. Kỷ Ninh thân với Đại Mạc Đạo Quân nên hơi hiểu về đạo thôi diễn, càng dính líu nhiều thì thôi diễn càng phức tạp. Kỷ Ninh tu luyện đạo trung cực, mỗi lần Đại Mạc Đạo Quân thôi diễn liên quan tới hắn đều là một mảnh mơ hồ, rất khó thôi diễn. Nếu có chuyện gì dính líu tới Chí Tôn thì Dịch Ba Đế Quân có đến cũng khó thôi diễn ra. Kỷ Ninh kinh thán. Đạo thôi diễn thật lợi hại. Nếu bọn họ hành động riêng lẻ thì người nào cũng chỉ là cá nằm trên thớt, nhưng họ đi chung thì Kỷ Ninh không làm gì được. Kỷ Ninh suy nghĩ. Hắc Mộc Chúa Tể đã hành động vậy tới lúc rút lưới rồi. Nhưng chờ thêm chút nữa, đợi Đông Hỏa Chúa Tể đến. Đông Hỏa Chúa Tể muốn bắt Nguyên Thiên Thương Cung để uy hiếp hắn, làm sao Kỷ Ninh chịu bỏ qua cho gã. Rất nhanh, hơn 180 năm sau Đông Hỏa Chúa Tể cũng đến giao hỏa cảnh, chọn đại một con đường lửa đi vào. Đợi khi Đông Hỏa Chúa Tể vào đường lửa thì Kỷ Ninh ở trong vực giới phi chu đặt ly rượu xuống, đứng dậy. Kỷ Ninh nắm rõ hành tung của đám Chúa Tể, đế quân. Bây giờ trong đường lửa giao hỏa cảnh có 12 vị Chúa Tể, nếu ta xuống tay với một người e rằng sẽ bị lộ thủ đoạn, có lẽ kinh động Chúa Tể, đế quân khác. Vậy chỉ có một Chúa Tể là ta có thể bắt được, chọn ai đây? Kỷ Ninh cười nói. Chọn người mạnh nhất vậy. Nhờ vào cấm chế đường lửa bắt giữ Chúa Tể, đã bắt thì tất nhiên chọn người mạnh nhất. Trong 12 Chúa Tể này thực lực mạnh nhất là Thanh Ma Chúa Tể. Mãng Hoang Kỳ, tác giả Ngã Cật Tây Hồng Thị, người làm Ezit, phong chương 1542. Thanh Ma Chúa Tể ngồi khoanh chân trong không trung, hai sợi dây thừng pháp bảo vòng quanh người lão. Bắc Minh Đạo Quân gian xào, chắc hắn có tình báo rất tỉ mỉ về giao hỏa cảnh, không thì sao có thể danh ma đến mức này mỗi lần đều bị hắn dễ dàng thoát khỏi. Thanh Ma Chúa Tể yên lặng cảm ứng tất cả động tĩnh, có chút dao động nhỏ là lão phát hiện ra ngay. Thanh Ma Chúa Tể lạnh lùng cười. Nhưng số lần nhiều rồi sẽ bị trượt tay thôi. Hiện giờ trong đường lửa không chỉ có cấm chế cơ quan ban đầu, còn có cảm bẫy của đám Chúa Tể, đế quân bày ra. Hắn hơi xui chút chúng chiêu là ta thành công. Thanh Ma Chúa Tể rất có kiên nhẫn, lão có thể phiêu bạc qua các vực giới, mỗi lần lưu lạc rất lâu nên tràn đầy sự kiên nhẫn. Dây dưa chắc trở trong đường lửa dù qua ngàn hỗn độn kỷ, Thanh Ma Chúa Tể vẫn tràn đầy kiên nhẫn. Vành tai Thanh Ma Chúa Tể nhúc nhích nhìn đằng trước. Hâm, phía trước rất nhanh xuất hiện một chiếc vực giới phi chu đang cẩn thận tiến lên. Thanh Ma Chúa Tể reo lên. Đến rồi, là vực giới phi chu. Thanh Ma Chúa Tể lập tức hóa thành luồng sáng đuổi theo Kỷ Ninh. Lão đã ở trong đường lửa hơn 10 vạn, rất quen thuộc khu vực đường lửa xung quanh. Nơi nào có cấm chế cơ quan, chỗ nào có cảm bẫy tu hành giả bày ra, Thanh Ma Chúa Tể đều biết, rượt đuổi càng nhẹ nhàng. Là Thanh Ma Chúa Tể dường như vực giới phi chu sợ hãi quay đầu trốn nhanh. Thanh Ma Chúa Tể tức giận quát. Đừng hòng trốn, Thanh Ma Chúa Tể rượt theo sau. Vực giới phi chu cuống cuồng trốn. Bùm vang tiếng nổ điếc tai,

Nếu có cấm chế đáng sợ như vậy lẽ ra nên có chúa tể, đế quân bị vây khốn rồi. Nhưng liên minh 16 vực giới chưa từng lộ tin tức, chúa tể, đế quân vẫn an toàn. Thanh ma chúa tể không nghĩ ra lý do nào khác. Lúc trước không bộc phát giờ đột nhiên khởi động, không lẽ có người khống chế cấm chế vèo vực giới phi chu đang chạy trốn chợt bay về, lơ lửng trước lồng hư không? Hai bóng người bay ra khỏi vực giới phi chu, thiếu niên áo trắng cõng thần kiếm màu đen, hộ vệ lông trắng. Thanh ma chúa tể nhìn thiếu niên áo trắng. Bắc Minh đạo quân. Kỷ Ninh mỉm cười nói. Thanh ma chúa tể, đây là lần đầu tiên chúng ta gặp mặt nhỉ? Thanh ma chúa tể lạnh lùng hỏi. Như thế nào thấy ta rơi vào cấm chế thì ngươi vui sướng khi người gặp họa mãng hoang kỳ? Tác giả ngã cật Tây Hồng thì người làm Ezit Phong chương 1543. Kỷ Ninh lắc đầu nói. Không, ta đến cứu ngươi. Thanh ma chúa tể biến sắc mặt. Cứu ta? Kỷ Ninh cười tủm tỉm nhìn thanh ma chúa tể. Đúng rồi, ta hỏi ngươi muốn sống hay chết, một câu làm lòng thanh ma chúa tể rung động kinh kêu. Ngươi khống chế cấm chế này, ta còn tưởng là vị đại năng chúa tể nào ở sau lưng kích phát cấm chế nhốt ta, không ngờ là đạo quân nho nhỏ nhà ngươi. Thanh ma chúa tể vừa trúng chiêu liền suy đoán chắc chắn có người chủ động khống chế cấm chế. Nếu không ai điều khiển thì tại sao bao nhiêu năm chẳng ai bị gì, vực giới phi chu, pháp bảo dây thường đi qua mà không sao, chỉ có thanh ma chúa tể dính đòn chắc chắn cấm chế đó có thể giấu đi hoặc bùng nổ, có bàn tay ở sau lưng khống chế. Thanh ma chúa tể nhìn Kỷ Ninh, mắt lóe tia sáng lạnh nhưng cố giữ bình tĩnh hỏi. Hừ, ta muốn ra ngoài phải trả cái giá gì? Kỷ Ninh nói. Rất đơn giản. Làm người đi theo của ta, không quá lâu, 108.000 hỗn độn kỷ là được. Đối với chúa tể nhà ngươi thì phiêu bạc ở bên ngoài 108.000 hỗn độn kỷ không là gì. Mắt thanh ma chúa tể bốc cháy ngọn lửa gầm lên. Ta là chúa tể mà làm người đi theo cho đạo quân nhà ngươi, ngươi quá coi trọng mình. Kỷ Ninh nhìn thanh ma chúa tể chằm chằm. Ta đúng là đạo quân nho nhỏ, nhưng sự sống chết của chúa tể nhà ngươi đang nằm trong tay đạo quân này. Thanh ma chúa tể liếc nhìn lồng hư không nhốt mình. Khống chế sống chết của ta, nếu ta không nhìn lầm thì đây chỉ là lồng hư không, nó tối đa nhốt được ta chứ không thể giết ta. Chỉ cần ta không ngừng công kích thì lồng hư không sẽ bị tiêu hao năng lượng. Ta không tin chỉ là một cấm chế có thể giữ lồng hư không mạnh mãi như vậy. Kỷ Ninh gật gù. Không uổng là chúa tể, ngươi nói đúng, nếu ngươi chống cự thì lồng hư không không giữ được quá lâu. Nhưng ngươi nghĩ Tây Tư tộc không tính đến chuyện này sao? Thanh ma chúa tể nhìn hắn. Hà Kỷ Ninh nói. Một ý niệm của ta là lồng hư không sẽ mở đường hư không nối với khu lao ngục, trực tiếp nhốt ngươi vào lao ngục. Ngươi nên biết lao ngục trong giao hỏa cảnh đáng sợ đến mức nào. Thanh ma chúa tể có kiến thức rộng, biết Tây Tư tộc làm ra lồng hư không chẳng thể nào vĩnh viễn nhốt kẻ địch, rất có thể qua đường hầm hư không đưa vào lao ngục. Thanh ma chúa tể cười khẩy nói. Lao ngục, những lao ngục này có một số đã hoang phế, nguyên đại trận lao ngục bị hư hỏng, uy lực giảm mạnh. Với thực lực của ta, cho ta đủ thời gian thì có hy vọng trốn thoát ra. Dù thời gian ngắn không trốn thoát được, ta có thể cầu cứu với đại năng khác, nên ngươi không thể uy hiếp đến ta được. Kỷ Ninh nói. Ngươi sai rồi, lao ngục trong khu lao ngục có khác biệt. 7 lao ngục trung tâm nhất. Khổng lồ nhất, có 3 cái đã sụp đổ nhưng còn 4 cái nguyên vẹn, ta sẽ nhốt ngươi vào một lao ngục trung tâm. Đừng nói là ngươi, dù là gì vũ trụ chi chủ bị nhốt trong đó cũng không thể nào thoát khốn. Thanh ma chúa tể biến sắc mặt, lão có được tình báo về giao hỏa cảnh, biết có 7 lao ngục trung tâm nhất. Thanh ma chúa tể biết khu lao ngục đã tổn hại, uy lực giảm xuống, chưa chắc nhốt được gì vũ trụ chi chủ. Kỷ Ninh nói có thể vĩnh viễn nhốt gì vũ trụ chi chủ có lẽ chỉ đang thổi phồng, nhưng vẫn như sức nhốt được chúa tể như thanh ma chúa tể. Kỳ Ninh nói. Suy nghĩ kỹ chưa, làm người đi theo của ta không có gì mất mặt. Ngươi yên tâm, ta sẽ không tuyên dương việc này, sẽ nói với bên ngoài là Thanh Ma Chúa Tể và Bắc Minh có quan hệ rất tốt, là bằng hữu tốt nên mới giúp ta. Thanh Ma Chúa Tể lạnh lùng nói. Ai tin ai sẽ tin ai không biết, ta gen giao hỏa cảnh vì tranh cướp vực giới phi chu của ngươi, ai không rõ tính cách của Thanh Ma, ta không tranh vực giới phi chu ngược lại trở thành bằng hữu tốt với ngươi, còn bất chấp tất cả bảo vệ ngươi. Các chúa tể, đế quân ngốc sao, ai đều đoán ra ta bị ngươi ép thành người theo đuổi. Kỷ Ninh nhíu mày nói. Vậy ngươi muốn sao? Thanh Ma Chúa Tể lắc đầu, không có đường cứu vãn. Làm người đi theo của đạo quân nho nhỏ là sỉ nhục lớn nhất của ta, tuyệt đối không đồng ý. Kỷ Ninh nhức đầu. Thanh Ma Chúa Tể vui buồn thất thường này quá trọng mặt mũi, thậm chí bất chấp mạng sống. Kỷ Ninh nói. Vậy đi, một vạn hỗn độn kỷ. Thanh Ma Chúa Tể lắc đầu. Hừ, mắt Kỷ Ninh lạnh lùng nói. 1000 hỗn độn kỷ, đây là điều kiện cuối cùng ta cho ngươi. Chỉ đi theo ta 1000 hỗn độn kỷ, đối với chúa tể như ngươi là thời gian ngắn ngủi biết bao. Lần này ngươi muốn giết ta cướp của, ta đã rất nương tay rồi, nếu 1000 hỗn độn kỷ mà ngươi vẫn không chịu thì... Hừ hừ. Thật ra 1000 hỗn độn kỷ mới là điểm giới hạn cuối cùng của Kỷ Ninh. Vì nguyên thần thứ hai luôn nhờ vào bệ đá chí tôn trong Thanh Hoa Đồng Phủ tu luyện, thời gian tăng tốc gấp 100 lần, bản tôn qua 1000 hỗn độn kỷ thì nguyên thần thứ hai qua 10 vạn hỗn độn kỷ, khi đó ước chừng phải hợp đạo. Mặc kệ hợp đạo thành công hay thất bại, chết đi thì Thanh Ma Chúa Tể không còn ít gì. Kỷ Ninh nhìn Thanh Ma Chúa Tể. Cho ta câu trả lời. Thanh Ma Chúa Tể cảm giác sát khí từ đạo quân trước mắt, lão cười nói. Ha ha, không ngờ Thanh Ma ta sẽ bị một đạo quân dồn ép đến mức này. Thanh Ma ta tung hoành lang bạt sống qua 5 tháng vô tận, muốn giết cứ giết, muốn cướp thì cướp, giờ cúi đầu làm người đi theo của đạo quân nho nhỏ, ta thà chết. Thanh Ma Chúa Tể nhìn Kỷ Ninh chằm chằm. Huống chi ngươi căn bản không giết ta được, bắt nhốt đi, bắt ta vào lao ngục trung tâm nhất đi. Khi đó ta sẽ không tiếc mọi giá mời Đạt Phong lính chủ tự mình ra tay, sử dụng Thanh Dương Tinh Tông phá lao ngục cứu ta ra. Kỷ Ninh biến sắc mặt. Mời Đạt Phong lính chủ, Thanh Dương Tinh là binh khí chiến tranh đáng sợ nhất của Tây Tư tộc ngày xưa, có thể mở đường hầm thời không trong thời gian ngắn, có thể dễ dàng đến nơi xa xôi thăm thẳm. Thanh Dương Tinh còn có một mặt tàn bạo khác của nó là dùng để công kích, khi tích xúc uy năng thông qua Thanh Dương Tinh bộc phát ra có uy lực lớn đến nỗi gì vũ trụ chi chủ cũng phải chết. Đạt Phong lính chủ và gì vũ trụ chi chủ giờ còn nắm giữ Thanh Dương Tinh, có địa vị hơi siêu nhiên trong vũ trụ hỗn độn. Lao ngục giao hỏa cảnh đã bị hủy căn cơ, uy lực giảm đi. Thanh Dương Tinh thì còn nguyên vẹn, nếu Đạt Phong lính chủ thật sự đến chắc có thể phá mở lao ngục trung tâm cứu Thanh Ma Chúa Tể ra. Mãng Hoang Kỳ, tác giả Ngã Cật Tây Hồng Thị, người làm Ezit Phong, chương 1544. Kỷ Ninh nói. Nghe nói sử dụng Thanh Dương Tinh mở ra đường hầm thời không một lần phải trả cái giá rất lớn. Không có chúa tể, đế quân nào đến đây cướp vực giới phi chu làm như vậy. Kêu Đạt Phong lính chủ chạy tới đây, sử dụng Thanh Dương Tinh cứu ngươi ra khỏi trung tâm lao ngục, ve rằng phải trả giá cao hơn mở ra đường hầm một lần rất nhiều, ngươi trả nổi không? Mắt Thanh Ma Chúa Tể lạnh băng trầm giọng nói. Không trả nổi, nhưng ta chấp nhận làm phó tòng của Đạt Phong lính chủ để báo đáp. Kỷ Ninh bật cười. Làm phó tòng thà làm phó tòng cho Đạt Phong lính chủ cũng không chịu làm người đi theo 1000 năm cho đạo quân nho nhỏ ta đây cũng phải. Đạt Phong lính chủ có địa vị thế nào, ta chỉ là đạo quân nhỏ bé. Nhưng Thanh Ma, ngươi nghĩ Đạt Phong lính chủ cần phó tòng như ngươi sao? Thanh Ma Chúa Tể nói. Nếu Đạt Phong lính chủ không thu ta làm phó tòng thì sau này ta sẽ đi các nơi mạo hiểm lấy bảo bối đưa lại. Theo ta hiểu biết Đạt Phong lính chủ sẽ đồng ý, dù không đồng ý cứu ta vậy ta thà luôn bị nhốt trong lao ngục. Kỷ Ninh nói. Tương lai âm dương sinh tử luôn ở đến chỗ này ngươi sẽ chết. Ánh mắt Thanh Ma Chúa Tể đầy châm chọc nhìn Kỷ Ninh. Chết thì chết, Thanh Ma tung hoành vũ trụ hỗn độn có cái gì chưa từng gặp, dù không muốn chết nhưng ta càng không muốn chịu nhục lớn một đạo quân nhỏ bé yếu như con kiến mà dám mơ Thanh Ma làm người đi theo, nực cười. Ngoài lồng hư không Kỷ Ninh nhìn Thanh Ma Chúa Tể lãnh ngạo bị nhốt bên trong thầm thở dài. Kỷ Ninh chưa bao giờ lo mình có thể bắt được Chúa Tể không, điều duy nhất hắn lo là Chúa Tể sẽ chịu cúi đầu sao. Kỷ Ninh nói. Ngươi bảo ta nhỏ yếu như con kiến, xem thường đạo quân vậy sao? Mắt Thanh Ma Chúa Tể hấp háy tia hung áp. Như thế nào ngươi cho rằng ngươi rất mạnh, ngươi dựa vào khống chế chút ít cấm chế mới ám toán được ta, nếu không có Tây Tư tộc để lại cấm chế đáng sợ trong giao hỏa cảnh ngươi dám nói những lời đó trước mặt ta không? Ta một móng vuốt là ngươi thành phấn, ngươi chỉ biết trốn ở bên ngoài cách lồng hư không kêu gào với ta. Thật là buồn cười. Kỷ Ninh lắc đầu nói. Ngươi quá coi thường đạo quân. Thanh Ma Chúa Tể rất tức giận đạo quân trước mặt mình. A nghe nói ngươi buộc Phi Tuyết thành chủ tự sát chắc cũng vì hại hắn rơi vào cấm chế đúng không? Đạo quân nho nhỏ mà dám nhục nhã lão chỉ biết ở bên ngoài già mồm, nhiều năm rồi làm gì có đạo quân nào vinh váo trước mặt lão như vậy. Kỷ Ninh nói. Vậy đi Thanh Ma, chúng ta cá cược. Thanh Ma nhìn Kỷ Ninh. Cược cược cái gì? Kỷ Ninh nói. Ta vào lồng hư không đấu một trận với ngươi, ta sẽ dựa vào thực lực thật sự đấu cùng ngươi, cho ngươi nửa canh giờ, nếu trong nửa canh giờ vẫn không làm gì ta được là ngươi thua, dám chơi thì dám chịu, làm người đi theo ta. Mắt Thanh Ma Chúa Tể sáng rực. Ngươi đi vào đấu với ta. Thanh Ma Chúa Tể đã tức xì khói, chỉ vì lồng hư không hại lão không thể tổn thương Kỷ Ninh ở bên ngoài. Nên lão mới cố nén cơn giận nói nhiều vậy. Nghe đạo quân nhỏ bé không biết tự lượng sức mình nói mấy lời này làm Thanh Ma Chúa Tể mừng rỡ. Mắt Thanh Ma Chúa Tể đỏ ngầu nói. Được, ta và ngươi cá cược. Không cần nửa canh giờ, ngươi chỉ cần tự dựa vào sức mình đánh với ta trong vòng 10 giây thì tính ngươi thắng. Thanh Ma Chúa Tể không tin đường đường là Chúa Tể, còn đứng đầu trong đám Chúa Tể mà không diệt được đạo quân nho nhỏ. Kỷ Ninh nói. Được rồi, nhớ đừng đổi ý. Thanh Ma Chúa Tể liếm môi, mắt lóe tia sáng đỏ. Ta chết cũng sẽ không chơi xấu, chỉ cần tiểu tử nhà ngươi chết rồi đừng hối hận. Vèo, Kỷ Ninh lắc người nhanh như tia chớp bay đi, dễ dàng xuyên qua lồng hư không vào trong. Trông thấy Kỷ Ninh dứt khoát nhanh chóng vào trong lồng hư không thì Thanh Ma Chúa Tể sửng sốt, nhe răng cười quái dị. Bắc Minh đạo quân, ta vốn rất coi khinh ngươi, chỉ ỷ vào cấm chế nhốt được ta đã hênh hoang ý đồ khiến ta làm người đi theo. Nhưng bây giờ ta hơi phục ngươi, ít ra ngươi có lá gan trực tiếp vào lồng hư không. Kỷ Ninh cười nói. Đa tạ khen ngợi, chờ chút nữa Thanh Ma sẽ biết ta không chỉ có lá gan còn có thực lực. Mặt Thanh Ma Chúa Tể lạnh băng nghiêm túc nói. Tuy có gan nhưng càng ngu xuẩn. Tiểu tử, sẵn sàng chưa? Chuẩn bị xong rồi thì ta ra tay. Kiêu ngạo như Thanh Ma Chúa Tể có tự tin tuyệt đối, sẽ không đánh lén, lão muốn quang minh chính đại nghiền áp giết Bắc Minh đạo quân. Lồng hư không chỉ cỡ 5 trượng. Không lớn. Kỷ Ninh Thanh Ma Chúa Tể đứng lơ lửng rằng co. Kỷ Ninh lắc người biến ra 3 đầu 6 tay, 6 thanh Bắc Hồng kiếm sau lưng rơi vào tay. Tùy thời có thể đánh. Thanh Ma Chúa Tể nói. Trước khi đánh nhau phải nói rõ nhất, ngươi bằng vào sức mình đánh với ta trong 10 giây ta không làm gì ngươi được tính ta thua. Ta thua sẽ làm người đi theo của ngươi, cùng ngươi 1000 hỗn độn kỷ. Nếu ta thắng. Kỷ Ninh nói. Ngươi thắng ta chết rồi cấm chế này sẽ tan biến. Thanh Ma Chúa Tể ngẩn ra, nhích miệng cười nói. Rất tốt. Ban đầu Thanh Ma Chúa Tể có ấn tượng rất xấu với Kỳ Ninh, nhưng bây giờ lão hơi thích hắn rồi, ít ra hắn khá dứt khoát. Thanh Ma Chúa Tể đứng yên tại chỗ, rất bình thường, hơi thở giấu kín. Sử dụng công kích mạnh nhất của ngươi tấn công ta, ra tay đi. Nếu ta ra tay trước sợ là ngươi không có cơ hội. Kỳ Ninh nhìn chằm chằm vào đối thủ. Được. Thanh Ma Chúa Tể có vảy màu xanh, lão nhân trông nhỏ gầy người khô đét, nhưng thật ra là thần thú hỗn độn hung tàn, còn là đẳng cấp Chúa Tể. Nếu so với Mang Nhai Chúa Tể chắc cũng ngang ngửa đứng hàng đầu trong Chúa Tể. Kỳ Ninh nhìn đối phương chằm chằm. Thanh Ma Chúa Tể quan sát mọi cử động của Kỳ Ninh. Mặc dù Thanh Ma Chúa Tể tự tin tuyệt đối nhưng lão không thua trận chiến này được, phải dốc hết sức ra, không dám lơ là chút nào. Đột nhiên vèo, Kỳ Ninh bỗng biến mất. Thanh Ma Chúa Tể biến sắc mặt. Người đâu rồi? Thần niệm của Thanh Ma Chúa Tể bao phủ lồng hư không nhưng Bắc Minh Đạo Quân biến mất, thần niệm không thể tìm kiếm. Dù bất ngờ nhưng niềm kiêu hãnh khiến Thanh Ma Chúa Tể không tấn công ngay, lão vẫn tự tin đứng yên vì đã nhường Kỷ Ninh ra tay trước rồi. Ầm ầm ầm ầm ầm, trong lồng hư không trăm trượng yên tĩnh chợt vang tiếng nổ. Mãng Hoang Kỳ, tác giả Ngã Cật Tây Hồng Thị, người làm Ezic, phong chương 1545. Sáu thanh Bắc Hồng kiếm cùng hiện ra, Kỷ Ninh hiện hình. Sáu thanh Bắc Hồng kiếm bộc phát ra uy năng lớn kinh người, hóa thành sóng triều kiếm hùng dũng hầu như cùng lúc đánh vào người Thanh Ma Chúa Tể. Có đập vào sầu, vào mé đầu gối, bụng, cổ, mặt Thanh Ma Chúa Tể. Trung cực kiếm đạo chi thiên băng thức. Kỷ Ninh hơi giận vì đối phương ngông cuồng. Thật là cuồng vọng. Trung cực kiếm đạo chi thiên băng thức của ta là kiếm chiêu uy lực mạnh nhất, uy lực gần bằng Chúa Tể. Pháp bảo vĩnh hằng cực phẩm bị đánh trúng dù không nát cũng sẽ nứt ra, không sử dụng bất cứ chiêu thức ngăn cản, chỉ dựa vào thân thể quá tự tin. Cùng với tiếng nổ, Thanh Ma Chúa Tể lộ vẻ giật mình, bay ngược ra sau đập vào lồng hư không, nhưng vẫn đứng lơ lửng. Người Thanh Ma Chúa Tể không có vết thương gì, ngay cả mặt bị chém cũng không để lại chút vết chầy. Ngươi là một đạo quân mà có thực lực như thế? Thanh Ma Chúa Tể là thần thú hỗn độn, rất giỏi về phòng ngự, thậm chí sánh bằng Dị Vũ Trụ Chi Chủ. Dù Thanh Ma Chúa Tể đứng yên không nhúc nhích, mặt cho các Chúa Tể công kích cũng khó tổn thương được, cơ thể đã rèn luyện đến tột độ. Vì thiên phú nên Thanh Ma Chúa Tể có đủ cương nhu, rất khó tổn thương được. Thanh Ma Chúa Tể không lộ vẻ đắc ý mà tràn ngập giật mình, bất ngờ vì Kỷ Ninh bày ra uy lực kiếm chiêu. Nhưng đã đến lượt ta ra tay, cùng với tiếng sống Thanh Ma Chúa Tể cũng bùng nổ. Ầm, lấy Thanh Ma Chúa Tể làm trung tâm, từng vòng sóng gợn không gian khuếch tán, sóng không gian như dòng nước sinh ra lực cản đáng sợ thổi quét bốn phương tám hướng. Đây là bí thuật của Thanh Ma Chúa Tể, một bí thuật đã đại thành đến cấp Chúa Tể, lãnh địa Thanh Ma. Nó là bí thuật được Thanh Ma Chúa Tể dần hoàn thiện trong năm tháng vô tận. Không gian gợn sóng khuếch tán muốn bao phủ nguyên lồng hư không. Kỷ Ninh lập tức thi triển bí thuật. Phá cánh vàng bay lượn trên trời, vô số kiếm quang hình cung vây quanh cánh vàng, trung cực kiếm đạo chi âm xương thức cực kỳ sắc bén cứng rắn đỡ. Bùm bùm bùm bùm bùm, cánh vàng, vô số kiếm quang hình cung vỡ nát trong từng vòng không gian gợn sóng kỳ dị. Kỷ Ninh vội thi triển ảnh chiếu thế giới. Tâm chi thế giới đáng tiếc vẫn không ngăn cản được bí thuật tan tác. Trong đế quân, bí thuật cộng thêm ảnh chiếu thế giới của Kỷ Ninh khá lợi hại, nhưng so với Chúa Tể, đặc biệt là bí thuật đại thành giống bí thuật thì không thể chống cự. Thanh Ma Chúa Tể nhìn thế giới hư ảo hiện ra xung quanh, nâng mức đánh giá Bắc Minh Đạo Quân lên cao hơn nữa. Ảnh chiếu thế giới, Thanh Ma Chúa Tể vươn cánh tay phải ra. Chết đi, năm ngón xòe ra như bàn tay to che kín trời, xé rách tất cả ngăn cản, quanh mỗi ngón tay có tầng tầng lớp lớp không gian, mỗi một tầng không gian có thể đang tan biến, một thế giới vừa mới sinh ra đã tan vỡ. Móng vuốt này là phù sinh huyễn diệt mà thanh ma chúa tể thường dùng. Thanh ma chúa tể không có thời gian để lãng phí nên lập tức dùng sát chiêu. 10 giây rất dài nhưng thanh ma chúa tể vẫn phải dốc hết sức ra cố gắng giành chiến thắng. Đối diện bàn tay to ập đến, Kỷ Ninh tái mặt. Thật đáng sợ. Kỷ Ninh không có cách nào tránh, không thể chỗ né. Đối diện một chiêu huyền diệu tuyệt luôn như thế, Kỷ Ninh chỉ có cách ứng đối duy nhất là ngăn cản ngay mặt. Đây là lần đầu tiên Kỷ Ninh đánh nhau sống chết với chúa tể. Trong tình báo miêu tả thực lực của thanh ma chúa tể mạnh hơn phong vũ chúa tể, minh lan chúa tể một chút. Chính thức đánh nhau rồi Kỷ Ninh mới cảm giác sự đáng sợ của một chúa tể. 6 thanh kiếm của Kỷ Ninh cùng vung lên, những thanh kiếm như sóng nước đang xoay, vô số sóng nước xoay tròn hình thành vòng xoáy hắc ám ngập trời. Kỷ Ninh hóa thành lỗ đen đáng sợ tựa như tất cả bị cắn nuốt. Thanh ma chúa tể thầm cảm khái, cảnh giới kiếm đạo của Bắc Minh đạo quân này thật cao. Một đạo quân mà có cảnh giới cao như vậy, hèn gì dám một chọi một với lão. Phụt, bàn tay to vỗ vào lỗ đen phát ra tiếng phụt bong bóng vỡ khẽ khàng. Lỗ đen tán loạn vỡ nát. Kỷ Ninh 3 đầu 6 tay cầm 6 thanh kiếm bay ngược ra sau đập vào lồng hư không, lồng giam rung nhẹ trừ bớt lực xung kích nhưng phản chấn khẽ làm hắn lảo đảo. Thanh ma chúa tể lộ vẻ giật mình nhìn Kỷ Ninh. Hưng ngăn cản mà cơ thể còn lành lặn, Kỷ Ninh cảm thấy khí huyết sôi trào, toàn thân tê dại. Thanh ma chúa tể cuồng bảo, lão tuyệt đối không muốn nhận thua. Chết cho ta, vù vù vù vù vù, các bàn tay to liên tiếp đập tới hình thành ảo ảnh vừa cuồng bạo mà siêu mau. Kỷ Ninh liên tiếp ngăn cản. Chỉ 1 giây thanh ma chúa tể đã ra mấy trăm chiêu, mỗi một chiêu uy lực giữ ở mức đỉnh cao. Kỷ Ninh hộp máu, ra trào máu. Phục, Kỷ Ninh điên cuồng ngăn cản, mỗi chiêu đủ làm khí huyết của hắn sôi trào, liên tục mấy trăm chiêu khiến hắn không chịu nổi. Thanh ma chúa tể nóng này. Cái gì, thần thể của hắn vẫn chưa tan vỡ, xoẹt, thân thể thanh ma chúa tể thay đổi, từ lão nhân nhỏ gầy vảy màu xanh giờ biến thành hình thú, một dị thú 4 vó toàn thân vảy xanh. Đầu hình tam giác, thân thể hình giọt nước, cái đuôi bọc vảy xanh tựa như roi thép. Đây chính là nguyên hình của thanh ma chúa tể, một thần thú hỗn độn khi biến về nguyên hình mới là lúc phát huy ra thực lực mạnh nhất. Chết đi, toàn thân thanh ma chúa tể như tỏa ra ánh sáng màu đen, ý cảnh hủy diệt đáng sợ tràn ngập, mắt âm lạnh cuồng bạo. Đây là một chúa tể vô cùng đáng sợ, đây mới là mặt kinh khủng nhất của thanh ma chúa tể, vui giận thất thường. Thanh ma chúa tể không muốn thua nên mới biến về nguyên hình thi triển ra một kích mạnh nhất khi liều mạng. Vèo, thanh ma chúa tể bỗng lao lên, 2 chân trước đạp tới. Đối diện đôi chân trước này, Kỷ Ninh sinh lòng kinh hoàng. Đôi chân trước như có thể hủy diệt hết thảy, như là ngọn nguồn hủy diệt, là khởi nguồn của tất cả không gian. Loại công kích đáng sợ này khiến Kỷ Ninh không kiềm được thấy sợ. Đây là thanh ma chúa tể đi qua thật nhiều nơi, cảm ngộ vô số, cuối cùng sáng tạo ra một kích mạnh nhất giấu đáy hòm. Lúc bình thường đánh với chúa tể khác, thanh ma chúa tể sẽ không thi triển ra một kích mạnh nhất này, vì các chúa tể chém giết rất khó phân ra sống chết, không thể phân sống chết thì không cần quá liều mạng. Nhưng lúc này thanh ma chúa tể thi triển ra tuyệt chiêu mạnh nhất của mình. Đạo không gian, đạo hủy diệt kết hợp lại có thể gọi là một chiêu phá diệt căn nguyên đáng sợ, lại còn thi triển bằng thân thể gốc. Mãng hoang kỳ, tác giả ngã cật Tây Hồng thị người làm Ezip Phong, chương 1546. Chắn dù Kỷ Ninh không kiềm được đáy lòng nổi lên sợ hãi nhưng đạo tâm vẫn bình tĩnh, hết sức ngăn cản. Đầu tiên là thi triển huyễn thuật, sau đó thi triển kiếm thuật phòng ngự. Hồn phách chân linh của thanh ma chúa tể mạnh biết bao, đạo tâm cứng rắn cỡ nào, huyễn thuật của Kỷ Ninh căn bản không thể lay động. Bùm vang tiếng nổ điếc tai.

Lúc ấy ta đầy bụng bực tức nên đã truyền tin ra các chúa tể, đế quân liên minh 16 vực giới chắc đã biết ngươi ở sau lưng khống chế đường lửa. Hừ, cho nên âm mưu của ngươi không cách nào thực hiện lần thứ hai. Kỷ Ninh bật cười nói. Không cần Thanh Ma huynh nói. Sau khi huynh công khai thì các chúa tể, đế quân trong đường lửa không dám đi sâu vào, khi đó ta cũng biết tin tức bị lộ. Lộ thì lộ đi, có Thanh Ma huynh làm người đi theo của ta là đáng rồi. Thanh Ma chúa tể ức chế. Lời nói cũng không trên cơ được, Bắc Minh thật đáng ghét. Nhưng Thanh Ma chúa tể cười thầm trong bụng, thật ra tâm tình của lão không quá nhiều bực tức. Mới đầu đúng là Thanh Ma chúa tể điên lên thật, cảm thấy rất xấu hổ nhục nhã. Nhưng sau khi Kỷ Ninh bày ra thực lực, lão thua cược không lời nào để nói. Đặc biệt khi biết Kỷ Ninh đi kiểu đạo trung cực thì hơi phục hắn. Vì cược thua nên tạm thời làm người đi theo cho một đạo quân đạo trung cực cũng không có gì nhục. Dù sao đạo quân kinh tài tuyệt diễm như vậy hiếm hoi hơn chúa tể nhiều. Thanh Ma chúa tể thúc giục. Nói đi, muốn ta lập lời thề gì mau đặt ra lời thề, thề xong rồi 1000 hỗn độn kỷ sau này ta sẽ đi theo ngươi. Kỷ Ninh sung sướng nói. Được. Đế thần chúa tể, vạn sầu chúa tể, xương cổ chúa tể, hắc mộc chúa tể, đông hỏa chúa tể, 11 chúa tể khác và một đám đại năng đế quân cường đại sợ hết hồn. Cái gì cấm chế đường lửa trong giao hỏa cảnh, thật ra là Bắc Minh đạo quân ở sau lưng khống chế Thanh Ma chúa tể đã trúng chiêu. Hèn gì lâu như vậy không bắt được Bắc Minh đạo quân. Hắn núp ở phía sau khống chế đường lửa. Thật hay giả, có khi nào nói xạo không, đám chúa tể, đế quân trong giao hỏa cảnh ôm nhiều suy nghĩ. Nguyên liên minh 16 vực giới đã sôi trào, không ai ngờ cả đám chúa tể, đế quân xông vào giao hỏa cảnh đi bắt Bắc Minh đạo quân lại thành cá trong chậu cho hắn bắt. Không ngờ đây cũng là một đại quái vật ẩn núp, nhe nanh một cách làm nguyên liên minh 16 vực giới ngẩn ngơ. Mãng hoang kỳ tác giả ngã cật Tây Hồng thì người làm Egypt phong chương 1547. Khống chế được đường lửa thì các chúa tể, đế quân ở trong đường lửa gặp rắc rối to rồi. Ta biết tính nết của Thanh Ma chúa tể, mặc dù vui giận thất thường nhưng rất kiêu ngạo, không thể nào nói dối hoang đường như thế. Các vị hãy cẩn thận, đứng yên tại chỗ đứng nhúc nhích. Chỉ cần chúng ta đứng yên thì dù Bắc Minh đạo quân có khống chế cấm chế cũng không làm gì được chúng ta. Chẳng lẽ chúng ta vĩnh viễn ở yên tại chỗ không nhúc nhích sao? Đám đại năng đều có cách liên lạc với liên minh 16 vực giới nên dễ dàng truyền tin cho nhau. Đột nhiên một giọng nói hùng hồn vang lên ở mỗi góc các đường lửa. Các vị chúa tể, đế quân. Là Kỷ Ninh thần lực hóa thân khống chế trận đồ đưa thanh âm đến từng con đường lửa. Đám chúa tể, đế quân trong đường lửa biến sắc mặt. Giọng Kỷ Ninh vang vọng các góc đường lửa truyền đi thật xa. Ta là Bắc Minh đạo quân mà lần này các người muốn truy sát. Trước kia chúng ta không có thù oán, ta cũng chưa bao giờ muốn đối địch với các vị. Nhưng các vị bất chấp vất vả từ vực giới khác đến còn vào giao hỏa cảnh chỉ vì giết ta cướp báu. Bây giờ ta thả các vị đi vậy sao, sợ là những người bên ngoài sẽ nói Bắc Minh đạo quân ta đây là hạng yếu đuối. Các vị nói xem bây giờ ta nên đối xử với các người như thế nào? Các chúa tể, đế quân giải rác ở các con đường lửa vô tận, bọn họ vánh tai lắng nghe không vội nói chuyện. Âm thầm dùng các loại thủ đoạn như pháp thân, nguyên thần thứ hai, phó tòng liên lạc với liên minh 16 vực giới, giao lưu cùng các chúa tể, đế quân khác. Ta nghe giọng Bắc Minh đạo quân đang uy hiếp chúng ta. Ta cũng nghe được. Đúng vậy, ta nghe thấy. Các vị đều nghe được thì giọng Bắc Minh đạo quân vang lên từ mỗi khu vực đường lửa rồi. Có thể làm được một bước này đúng là hắn khống chế đường lửa. Các vị cảm thấy bây giờ nên làm gì đây? Con đường lửa đầy giấy nguy hiểm, Thanh Ma chúa tể còn bị trúng chiêu, mỗi người chúng ta rất có thể sẽ nối gót theo sau. Giờ điều có thể làm là đứng yên không nhúc nhích, chúng ta chịu thua, nhận thua vậy sao? Yên tâm đi, chúng ta có nhiều chúa tể, đế quân như vậy, Bắc Minh chỉ là đạo quân nho nhỏ, hắn không dám quá càn rỡ đâu. Các chúa tể, đế quân bắt đầu giao lưu tin tức. Giọng Kỷ Ninh vang mỗi hướng đường lửa. Các vị chúa tể, đế quân đến lúc này chắc đã xác định ta không nói dối. Vậy ngươi muốn đối phó chúng ta thế nào? Nói đi, ngươi muốn cái gì các chúa tể, đế quân rất bình tĩnh, dù gì là bá chủ một phương. Tiếng cười của Kỷ Ninh văng vẳng bên tai từng chúa tể, đế quân. Ha ha ha, Bắc Minh đạo quân ta chẳng phải kẻ huyên hoang điên cuồng. Yêu cầu của ta không cao, các vị đi tới đây muốn giết ta cướp báu vật, nghe nói cưới vực giới phi chu tới đây vậy chắc phải trả giá không nhỏ, các vị chỉ cần trả giá ngang bằng với giá đi vực giới phi chu là ta sẽ thả các vị rời đi. Chút giá này tuy sẽ khiến các vị đau lòng nhưng không đến mức khoa trương. Kỷ Ninh tiếp tục bảo. Chỉ phải trả chút cái giá là ta đưa các vị đi ngay, có chút xíu mà cũng không chịu trả thì hết cách, ta sẽ không thả các vị đi. Bắc Minh đạo quân ta không dễ ăn hiếp, Kỷ Ninh nêu yêu cầu này là đã trải qua nhiều phen suy tư. Dù sao Thanh Ma chúa tể làm lộ thủ đoạn của hắn trước, khiến các chúa tể, đế quân chú ý cẩn thận thậm chí tạm thời ở yên tại chỗ, Kỷ Ninh tạm không có cách giết bọn họ. Chọc nóng này đám chúa tể, đế quân này thì bọn họ hoàn toàn có thể trả giá mời Đạt Phong lính chủ đến cứu đi. Đế thần chúa tể đứng trong không trung đường lửa. Hừ, Bắc Minh đạo quân nhỏ bé nhà ngươi có thể khống chế đường lửa ta cũng phục thủ đoạn của ngươi. Nhưng hiện tại chúng ta đã biết thủ đoạn của ngươi, ngươi không uy hiếp đến chúng ta được. Nếu ngươi biết điều thì lập lời thề hứa không đối phó chúng ta. Khiến chúng ta an toàn rời đi, xem như kết bạn. Nếu chọc giận cả đám chúa tể, đế quân thì đạo quân nho nhỏ nhà ngươi không chịu nổi đông hỏa, chúa tể lạnh lùng nói. Bắc Minh đạo quân, ngươi đừng quên hiện chỉ có một phần chúa tể, đế quân bị nhốt trong đường lửa. Còn một số lớn chúa tể, đế quân vẫn chưa tới. Nếu bọn họ đến thì có thể liên hợp lại cùng hành động. Nhiều chúa tể, đế quân hợp sức, đường lửa này không ngăn cản bọn họ được, khi đó dễ dàng cứu tất cả chúng ta. Hơn 20 chúa tể, một đám đế quân hợp tác truy sát ngươi thì ngươi không có đường trốn. Dù là đường lửa trong giao hỏa cảnh cũng sẽ bị phá hỏng thêm lần nữa. Bắc Minh đạo quân, hãy biết tiến lùi đi. Uy hiếp đám chúa tể, đế quân chúng ta là ngươi gan lắm. Vài chúa tể, đế quân thi nhau lên tiếng, không chịu cúi đầu trước một đạo quân. Nếu chỉ có một người bị vây khốn thì đã cúi đầu nhận thua giao ra chút báu vật cho rồi. Nhưng một đám chúa tể, đế quân bị nhốt, bọn họ tự nhận Bắc Minh đạo quân không dám đắc tội bọn họ. Các vị giết tới chỗ của ta, giờ bị giam cầm trong đường lửa do ta khống chế, được ta gật đầu thì các vị mới bình an rời đi. Giờ không chịu trả giá chút nào mà muốn an toàn đi ra, tưởng Bắc Minh đạo quân dễ ăn hiếp sao? Hừ, cũng được, vậy ta sẽ gặp mặt các ngươi một lần. Kỷ Ninh nói xong không lên tiếng nữa. Một góc đường lửa. Trong vực giới phi chu, Kỷ Ninh và Thanh Ma chúa tể đang ngồi hưởng thụ rượu ngon. Thanh Ma chúa tể bưng ly rượu hít mũi ngửi, vẻ mặt hưởng thụ, sau đó nhấp một ngụm. U, V, Quy, Quy. Mơ, không tệ. Thanh Ma chúa tể chế nhạo. Thế nào vô dụng đúng không? Kỷ Ninh uống rượu, mắt lóe tia sáng lạnh. Xương của họ rất cứng, không chịu trả chút giá nào, xem ra quá thân thiện đều tưởng ta dễ ăn hiếp. Thanh Ma chúa tể nheo mắt uống rượu. Ngươi đã hiểu rồi. Kỷ Ninh nhìn Thanh Ma, lão nhân nhỏ gầy nhom trước mắt hắn nhâm nhi rượu mê ly. Nhìn sao cũng thấy hèn tỏa, thế nhưng lại là thần thú hỗn độn chúa tể cực kỳ cường đại, thực lực gần với mang nhai chúa tể. Tâm tình của Kỷ Ninh rất tốt, có thể khiến Thanh Ma đi theo hắn, sẽ thoải mái ứng đối vụ trả thù Phi Tuyết thành chủ để lại trước khi chết hơn. Kỷ Ninh nói, đi thôi, đi gặp bọn họ. Trước tiên gặp đế thần chúa tể đi. vèo vực giới phi chu nhanh chóng hóa thành luồng sáng đi trong đường lửa. Đường lửa uốn lượn vặn vẹo, vực giới phi chu bay cực nhanh trong đường hầm, không đụng phải cấm chí nào. Mãng hoang kỳ tác giả ngã cật Tây Hồng thị người làm Egypt phong chương 1548. Thanh ma chúa tể nhìn bên ngoài cảm khái. Không ngờ đường lửa cũng có thể đi băng băng như vậy, không đụng cấm chế gì. Lúc trước truy sát ngươi trông thấy ngươi cố ý đụng một số cấm chế ta còn rất kích động hưng phấn. Giờ ngẫm lại hóa ra luôn bị ngươi đùa bỡn trong lòng bàn tay. Kỳ Ninh cảm khái. Hết cách, khi đó thực lực của ta không đủ, chỉ có thể nhờ tẩy đường lửa giở thủ đoạn. Nếu ta có đủ sức mạnh thì cần gì né qua né lại thế này, giờ có thanh ma huynh ở, việc lần này mới chính thức giải quyết. Thanh ma chúa tể không chút khiêm tốn tự tin gật đầu. U, V, Quy, Quy, Mơ, giờ ta thành người đi theo ngươi, nếu tin tức truyền ra sợ là tất cả chúa tể, đế quân ca ca, hơ, o, nơ, gơ còn ý định cướp giật vực giới phi chu. Chúa tể có một chiếc vực giới phi chu thì chúa tể khác sẽ không ý đồ đi cướp, vì giết một chúa tể rất khó khăn, thường phải một đám chúa tể hợp tác mới làm được, hoặc gì vũ trụ chi chủ ra tay. Muốn giết một chúa tể có vực giới phi chu thì càng thêm khó khăn. Kỷ Ninh nhìn đằng trước. Tới rồi. Thanh ma nhìn ra ngoài, nhích môi cười nói. Là đế thần, lão già này còn rất ngạo. Kỷ Ninh thấy thế cũng thầm thở phào, hắn sợ thanh ma chúa tể quá sĩ diện. Thanh ma chúa tể đã thành người đi theo hắn, Kỷ Ninh lo khi lão đụng mặt chúa tể khác sẽ thấy mất mặt, lòng bức bối, hắn không muốn thấy điều đó. Sự thật thì làm một chúa tể có đạo tâm không tầm thường. Thanh ma chúa tể đã gỡ bỏ gút mắt trong lòng, tự nhiên có thể thản nhiên đối diện. Thanh ma đề nghị. Đi, đi ra ngoài đi. Kỷ Ninh đứng dậy. Đi. Kỷ Ninh, thanh ma, Bạch Dung bay ra khỏi vực giới phi chu. Một lão nhân ba mắt áo vàng đứng lặng, khuôn mặt túc mục nhìn chiếc vực giới phi chu đậu trước mặt. Đế thần chúa tể này là một chúa tể cứng nhắc, lạnh lùng, bá đạo. Nên lúc trước Kỷ Ninh bắt các chúa tể, đế quân trả giá thì đế thần chúa tể từ chối đầu tiên. Đế thần chúa tể cao mày nhìn phía trước. A ba bóng người từ xa bay xuống. Kỷ Ninh thanh ma bay song song. Bạch Dung theo phía sau hắn. Đế thần chúa tể nhíu mày hỏi. Thanh ma chúa tể mở miệng nói. Đế thần, ngươi đã biết yêu cầu Bắc Minh nêu ra, ta khuyên ngươi ngoan ngoãn đồng ý đi, vậy thì ngươi vừa nhẹ nhàng vừa bình an trở lại. Đế thần chúa tể nhíu mày nghi hoặc hỏi. Ngươi giúp hắn đến khuyên ta, không lẽ đây là cái giá hắn thả ngươi ra? Theo ta hiểu biết ngươi thì lý nào ngươi đơn giản chấp nhận làm việc cho đạo quân được? Thanh ma chúa tể nói. Ta đã lập lời thề trở thành người đi theo của Bắc Minh đạo quân, làm người đi theo tất nhiên hết lòng giúp hắn. Đế thần chúa tể soi tròn ba con mắt. Ngươi! Đế thần chúa tể sống qua năm tháng vô tận nhưng chưa bao giờ nghe nói chuyện như vậy. Đế thần chúa tể khó tin nhìn thanh ma chúa tể. Thanh ma nhà ngươi đường đường là chúa tể mà thành người đi theo của đạo quân nhỏ bé, tin tức như thế truyền ra ngoài sợ là sẽ dẫn đến sóng gió lớn trong liên minh 16 vực giới, có lẽ lan xa đến vực giới, gì vũ trụ khác. Trước giờ chưa từng có, chưa bao giờ xảy ra. Chúa tể ở vực giới nào hoặc trong gì vũ trụ nào đều đứng trên đỉnh cao nhất. Đường đường là chúa tể mà đi theo một đạo quân đùa gì vậy, ai đều cho rằng trò đùa này không thể xảy ra. Thanh ma chúa tể cau mày quát. Xem ba con mắt của ngươi sắp rớt khỏi hốc mắt kia, có gì phải ngạc nhiên? Thực lực của Bắc Minh rất cao, chỉ đứng sau chúa tể, hơn nữa ta đã cá cược với hắn, ta thua cuộc. Thanh ma không phải hạng người chơi xấu, dám chơi dám chịu. Ta cam lòng tình nguyện làm người đi theo Bắc Minh. Đế thần chúa tể bị lời nói của thanh ma chúa tể làm rung động. Ngươi! Thanh ma chúa tể nhìn đế thần chúa tể chằm chằm. còn gì muốn hỏi không? Đế thần chúa tể lắc đầu nói. Bội phục, bội phục. Thật là phục Thanh Ma huyên quá, rất biết nhịn. Thanh Ma nói. Đừng nói nhảm, hiện giờ ta đi theo Bắc Minh đạo quân, những chúa tể, đế quân sắp đến đây thấy không có hy vọng tranh cướp chắc sẽ không đến. Bắc Minh nêu ra yêu cầu không cao cũng không thấp, không uy hiếp mạng sống của các ngươi, dù các ngươi có mời Đạt Phong lính chủ, với tính cách Đạt Phong lính chủ không thể nào vì chút việc nhỏ này tới cứu các ngươi. Thanh Ma nhìn thẳng đế thần chúa tể. Vì vậy các ngươi hoặc là trả giá lớn hoặc chờ mòn mỏi tại đây đi. Đế thần chúa tể im lặng. Đế thần chúa tể biết Thanh Ma nói rất có lý. Bản thân Thanh Ma là chúa tể nên rất hiểu các chúa tể. Đạt Phong lính chủ rất siêu nhiên, hơn nữa không để ý quyền thế, lười xen vào mấy vụ tranh đấu. Trừ phi dính dáng đến việc lớn then chốt chí mạng Đạt Phong lính chủ mới ra tay, chỉ Kỷ Ninh yêu cầu trả chút giá lớn thì Đạt Phong lính chủ sẽ không đến. Thanh Ma lạnh nhạt nói. Hơn nữa Bắc Minh không đòi gì cao, chúa tể, đế quân các ngươi cộng lại hết báu vật cũng nhiều bằng toàn bộ báu vật của một, hai chúa tể. Đạt Phong lính chủ sẽ không vì chút báu vật này mà bất chấp thân phận đến đây. Đế thần chúa tể nhìn Thanh Ma chúa tể, lắc đầu nói. Ai, đừng nói nữa Thanh Ma, ta đồng ý được chưa? Ta trả chút giá này không là gì trong chúa tể, đế quân chúng ta thì ngươi mới là người xui xẻo nhất. Có gì cần ta hỗ trợ cứ việc nói. Thanh Ma chúa tể mắt lói tia sáng lạnh. Đừng giả mù sa mưa. Tính cách Thanh Ma chúa tể cao ngạo, một mình lang bạt qua vô số nơi, bộ dạng ngươi mới là kẻ xui nhất của đế thần chúa tể đã chọc giận lão. Đế thần chúa tể rối rít nói. Rồi rồi, ta sai. Đế thần chúa tể nhìn Thanh Ma, lòng thầm than thổn thức. Đường đường là chúa tể mà làm người đi theo cho đạo quân. Chuyện này chắc chắn đồn ra ngoài và còn đồn rất nhanh, vì tin tức rung động như thế. Các chúa tể sẽ không ngừng giao lưu đưa tin truyền ra xa hơn. Đế thần chúa tể ngoan ngoãn lấy ra chút báu vật. Ngũ nghiệp chúa tể, vũ dương chúa tể lái vực giới phi chu hỗ trợ đưa vài chúa tể, đế quân và thu phí. Chuyện này sớm đồn trong liên minh 16 vực giới Kỷ Ninh biết. Kỷ Ninh chuyên môn lập lời thề để đế thần chúa tể yên tâm, lão sợ khi mình bay đi hắn đột nhiên kích phát cấm chế đối phó mình. Rất nhanh. Xương cổ chúa tể kiếm tôn kinh ngạc nhìn Kỷ Ninh Thanh Ma Bạch Dung trước mặt mình. Mãng hoang kỷ tác giả ngã cật Tây Hồng thị người làm Ezit phong chương 1549. Xương cổ chúa tể kiếm tôn vô cùng ngạc nhiên nhìn Thanh Ma chúa tể. Thanh Ma huyên thành người đi theo Bắc Minh đạo quân. Thanh Ma cau mày quát. Có gì mà kỳ, các ngươi có thể hỏi đế thần. Mau đi đi, thực lực của hai người không sai nhưng có ta ở đây các ngươi khó phá hết cấm chế cơ quan. Xương cổ chúa tể gật đầu nói. Được rồi, chúng ta trả. Kiếm tôn nhìn hướng Kỷ Ninh. Bắc Minh đạo quân, khâm phục. Chuyện này mang đến rung động lớn cho xương cổ chúa tể kiếm tôn. Hai người biết Kỷ Ninh có Thanh Ma chúa tể trợ giúp thì bọn họ không có khả năng dựa sức mình xông qua đường lửa dài. Tin tức rất nhanh truyền bá ra. Liên minh 16 vực giới giấy lên sóng gió. Bọn họ biết tin đại khái Thanh Ma chúa tể bị chúng chiêu cấm chế trong đường lửa, sau đó cá cược với Bắc Minh đạo quân thua cuộc nên đi theo Bắc Minh đạo quân. Vèo trong hắc ám vô tận, một chiếc vực giới phi chu đang tích xúc lực lượng chuẩn bị xé sách thời không cự ly xa thì bỗng dừng lại. Trong vực giới phi chu, Vũ Dương chúa tể nhìn năm chúa tể, 6 đế quân. Các vị chắc cũng đã nhận được tin. Đường lửa giao hỏa cảnh bị Bắc Minh đạo quân khống chế, Thanh Ma chúa tể bởi vậy chúng chiêu, hiện giờ thành người đi theo của Bắc Minh đạo quân. Các vị không có hy vọng cướp vực giới phi chu rồi, giờ tính làm sao có tiếp tục đi tranh cướp không? Không ngờ xảy ra chuyện như vậy. Thanh Ma chúa tể thật là chúa tể làm bậy, vì sợ chết mà bất chấp mặt mũi đi theo một đạo quân, nực cười. Ta thì hơi khâm phục Thanh Ma, nếu là ta thì không cúi đầu nổi, thà chết chứ không nhẫn nhục như vậy. Các chúa tể, đế quân bàn tán xôn xao. Mặc dù họ trả chút bảo bối đi vực giới phi chu, giờ định trước công giá tràng, không hy vọng được đến. Nhưng các chúa tể, đế quân không quá thất vọng, dù sao lần này có nhiều chúa tể, đế quân đi liều, cuối cùng sẽ có một đống người thất bại, bọn họ đã chuẩn bị tâm lý trước rồi. Giờ có công giá tràng cũng không sao. Chẳng qua bọn họ hơi thổn thức, thỏ chết cáo khóc. Thanh Ma chúa tể là chúa tể cực kỳ lợi hại, ghê gớm hơn đa số người trong bọn họ, vậy mà cúi đầu làm người đi theo cho một đạo quân. Trong bọn họ có nhiều người coi khinh Thanh Ma, cho rằng lão chẳng biết sĩ diện là gì. Vũ Dương hỏi, các vị còn chưa nói bây giờ tính làm sao? Còn làm sao nữa, chúng ta đã trả bảo bối rồi, chẳng lẽ ngươi sẽ trả lại sao? Đúng rồi, Vũ Dương huynh, hay là trả lại một nửa cho chúng ta đi, dù sao chúng ta không được gì. Năm chúa tể, sáu đế quân lao nhau. Vũ Dương chúa tể nói ngay. Đùa, các ngươi nên may mắn, nếu đi nhanh chút cũng vào giao hỏa cảnh, khi đó đã bị Bắc Minh đạo quân uy hiếp, còn phải trả nhiều báu vật hơn. Ha ha ha, thôi không nói nữa, Vũ Dương huynh, chúng ta cách Viêm Long vực giới không xa. Hơn nữa huynh cũng phải đến Viêm Long vực giới đón chúa tể, đế quân khác trở về. Vậy đi, chúng ta cùng đi nhìn xem coi có dịp gặp vị Bắc Minh đạo quân đó không. Ta hơi tò mò Bắc Minh đạo quân rồi. Hừ, tò mò đạo quân mà dám khiến chúa tể làm người đi theo mình, rất cuồng. Nhưng hắn thành công. Đó là tại Thanh Ma sợ chết, hừ các chúa tể, đế quân bàn tán rôm rả. Vũ Dương chúa tể lắc đầu thổn thức. Được rồi, vậy ta tiếp tục xuất phát đi Viêm Long vực giới. Đáng tiếc, ta mới đưa nhóm thứ hai, còn đợt ba chúa tể, đế quân ở hai vực giới chưa đi đón. Ai, chắc bọn họ sẽ không nhờ ta đưa đi cho ta phí. Bắc Minh đạo quân thật tình, ra tay mau vậy làm gì, chờ tất cả chúa tể, đế quân đến rồi hắn hành động cũng không chậm. Ít lợi lần này đều bị ngươi và Ngũ Nghiệp, Bắc Minh đạo quân chiếm hết còn gì. Đúng đó, chúng ta đều thiệt thòi lớn. Các chúa tể, đế quân uống rượu vui chơi trò chuyện vui vẻ dọc đường đi. Tin tức đưa ra. Chúa tể, đế quân trong liên minh 16 vực giới chẳng còn ai muốn tranh giành. Lúc trước dù biết Kỷ Ninh khống chế đường lửa nhưng bọn họ cảm thấy vẫn còn hy vọng. Vì Kỷ Ninh chỉ có thể dựa vào đường lửa trốn tránh, có đông chúa tể, đế quân thì sợ gì đường lửa. Sau đó dùng thuật thôi diễn tính ra vị trí đại khái của Kỷ Ninh, hoàn toàn có hy vọng chặn đường hắn. Bọn họ cảm thấy chỉ cần chặn đường Kỷ Ninh thì một đám chúa tể, đế quân hoàn toàn có thể nhẹ nhàng chém giết một đạo quân. Nhưng bây giờ... Thanh Ma chúa tể đứng về phía Bắc Minh đạo quân, còn là người đi theo, thế là hết hy vọng tranh cướp vực giới phi chu. Thanh Ma thành người đi theo cho đạo quân. Đạo quân có lợi hại đến mấy cũng chỉ là đạo quân, còn Thanh Ma là chúa tể. Thanh Ma thật sợ chết. Vì sống cái gì cũng chịu làm. Khắp nơi thảo luận. Các đế quân bản năng xem thường đạo quân. Dù sao các đạo quân tuổi thọ ngắn ngủi, thực lực mạnh đến mấy cũng có hạn. Chúa tể là đỉnh cao nhất trong đế quân, nhưng bây giờ có một chúa tể làm người đi theo đạo quân. Dù là Mang Nhai chúa tể, Phong Vũ chúa tể, Minh Lan chúa tể quen thuộc Kỷ Ninh cũng cảm thấy rung động giật mình. Các đế quân trong Viêm Long vực giới trợn mắt há hốc mồm. Tin tức lan cực nhanh ra liên minh 16 vực giới. Vươn hướng xa hơn. Đây là một kỳ văn trong đại năng giả. Nhiều đại năng ở vực giới xa xôi chưa từng đến Viêm Long vực giới, nhưng bọn họ biết có một người tên Bắc Minh đạo quân, cũng biết một người tên Thanh Ma chúa tể làm người đi theo đạo quân.

ta nói rồi, phải đưa toàn bộ báu vật của ngươi cho ta. Áo giáp, quần áo trên người của ngươi, thậm chí thanh bảo bối vũ trụ đều giao ra. Đông hỏa chúa tể trợn to mắt nói. Lấy cả binh khí, giáp y của ta đối với tu hành giả thì binh khí giáp y gần như là báu vật được xem trọng nhất. Bình thường trao đổi báu vật bản năng loại trừ binh khí giáp y. Một thanh bảo bối vũ trụ thích hợp với mình công nhận mình hiếm có biết bao. Giáp y, pháp bảo bản mệnh phải nuôi trong 5 tháng vô tận, hao phí bao nhiêu là công sức. Nếu là báu vật khác, tuy quý giá nhưng không ảnh hưởng lớn đến thực lực của mình thì Đông Hỏa Chúa Tể sẽ cắn răng đồng ý. Nhưng binh khí giáp y lấy mấy cái đó đi thì thực lực của Đông Hỏa Chúa Tể sẽ rớt hơn một nửa. Kỷ Ninh nhìn thẳng Đông Hỏa Chúa Tể. Đúng vậy, lấy hết toàn bộ báu vật của ngươi, ngay cả một giọt hỗn độn linh dịch, một viên hỗn độn tinh thạch cũng phải giao ra chứ đừng nói là bảo bối vũ trụ. Đông Hỏa Chúa Tể vừa tức vừa giận. Ngươi. Kỷ Ninh hỏi. Đưa không Đông Hỏa Chúa Tể tức giận chừng Kỷ Ninh. Không thể nào sao có thể đưa binh khí giáp y của ta được, ta đã cúi đầu mà ngươi còn bức ép như vậy. Hừ, ngươi nghĩ ta sợ ngươi sao, ta chỉ cần không nhúc nhích trong đường lửa thì dù ngươi khống chế cấm chế cũng không làm gì ta được. Những cấm chế có thể giết, giam cầm chúa tể chắc không có nhiều trong toàn bộ đường lửa, không thể nào trùng hợp ở ngay bên cạnh ta được. Ngươi không thể làm gì ta, cùng lắm ta ở lại đây 108.000 hỗn độn kỷ, ta chống mắt xem ngươi có thể sống đến ngày đó không. Kỷ Ninh cười nói. Yên tâm, nếu ta hợp đạo thất bại sẽ truyền pháp môn khống chế cấm chế cho người khác, bắt người đó lập lời thề vĩnh viễn không thả ngươi. Mặt Đông Hỏa Chúa Tể đỏ rực. Vậy cứ chờ xem. Kỷ Ninh quay đầu bay hướng vực giới phi chu. Rất tốt. Thật ra ta không quan tâm chút báu vật của ngươi. Thanh Ma huynh, chúng ta đi. Thanh Ma cười lạnh liếc Đông Hỏa một cái, cùng Bạch Dung bay hướng vực giới phi chu. Đông Hỏa mỉa mai. Thanh Ma, ngươi có tư cách gì xem thường ta cái đồ sợ chết. Đông Hỏa, ta có vô sỉ đến mấy cũng coi thường một kẻ cúi đầu quỳ phục đi theo đạo quân. Kỷ Ninh dừng lại, quay đầu bỏ lại một câu rồi vào vực giới phi chu. Đông Hỏa, Bắc Minh ta nói ngươi sẽ vĩnh viễn bị nhốt ở đây cho đến khi ngươi chết. Đông Hỏa Chúa Tể tức giận quát. Ta chống mắt xem là ngươi chết trước hay ta chết trước. Ba người Kỷ Ninh đã bay vào vực giới phi chu. Thanh Ma Chúa Tể cười khẩy nói. Bắc Minh, Đông Hỏa vốn là tên vô sỉ, lời gì cũng nói ra được, ngươi cần chi so đo với hắn. Cứ xem hắn mãi mãi bị nhốt tại đây là được. Kỷ Ninh gật đầu nói. U, V, Quy, Quy, Mơ, một đạo quân có được một chiếc vực giới phi chu dẫn đến sóng gió dần bình tĩnh lại. Nhưng tin tức một chúa tể đi theo đạo quân dần lan đến vực giới, dị vũ trụ xa hơn. Kỷ Ninh thần lực hóa thân bên trên pháp đàn cẩn thận nhìn. Trung tâm nhất của trận đồ thật khó. Kỷ Ninh nguyên thần thứ hai trên bệ đá chí tôn trong Thanh Hoa Động Phủ cũng chăm chỉ tham ngộ. Trung tâm trận đồ cần có thành tựu siêu cao về đạo lửa, đạo không gian, còn phải có thành tựu rất cao về đạo trận pháp thuộc lưu phái này mới có hy vọng phá giải. Viêm Long vực giới trở lại bình tĩnh, trong bình tĩnh thời gian trôi đi. Một hỗn độn kỷ, hai hỗn độn kỷ, ba hỗn độn kỷ. Tam giới quê hương của Kỷ Ninh. Dực Xà Hồ, Kỷ Ninh áo vàng và nữ nhi Kỷ Minh Nguyệt đang cùng nhau chơi thuyền trên hồ. Xoẹt đùng, Kỷ Ninh áo vàng ngước lên nhìn trên trời, thấy một điện xà xé rách không trung dắt ngang ướp vạn dặm. Điện xà không chỉ vụt qua Đại Hạ Vương Triều, cũng vắt ngang hơn một nửa 3.000 đại thế giới. Kỷ Ninh thì thào. Tam giới rốt cuộc đến thời kỳ phá diệt. Minh Nguyệt ngây người, đôi mắt trong veo tràn đầy giật mình. Cái gì phụ? Phụ? Phụ thân nói là tam giới bị phá diệt. Kỷ Ninh gật đầu nói. U, V, Quy, Quy, mơ, bình thường một phương thế giới hỗn độn tuổi thọ là một hỗn độn kỷ, sau khi tan vỡ hóa thành một viên thế giới chi tâm rồi lại diễn biến dựng dục ra sinh mệnh mới, thế giới mới. Tam giới từ lúc trước nữ hoa nương nương cố gắng xoay chuyển đánh bại vô gian vũ trụ hỗn độn đến bây giờ đã qua 9 hỗn độn kỷ, 9 là số cực hạn, đã tới lúc tam giới phá diệt. Minh Nguyệt hỏi dồn. Chúng ta làm sao đây, có ngăn cản không? Kỷ Ninh cười hỏi. Tại sao phải ngăn cản phá diệt và sinh ra vốn là luân hồi, là tự nhiên vũ trụ hỗn độn vận chuyển? Hơn nữa các đại năng của tam giới đã sớm mở mang các thế giới hỗn độn, rời Yến Sơn qua đó là được. Tam giới bây giờ cường giả như mây, chỉ tính sinh tử đạo quân đã có một đám. Kỷ Ninh mang pháp môn của hơn 300 chúa tể đến tam giới, nhờ những pháp môn này hướng dẫn tam giới bùng nổ trên diện rộng, hiệu suất sinh ra cường giả khoa trương còn hơn ngôi sao trong ma tượng thạch bích. Tư không hỗn độn bên ngoài tam giới đã mở ra một khu vực rộng lớn hơn tam giới gấp ngàn lần, vạn lần. Các thế giới hỗn độn tản ra hình thành đại trận cực kỳ phức tạp. Có tổng cộng 3.900 thế giới hỗn độn, Kỷ Ninh tham ngộ ra đạo trận pháp bày một trận pháp lớn. Các khối Tây Tư pháp bàn khảm vào trong đó trở thành một phần của trận pháp. Từ khi Kỷ Ninh chính thức tham ngộ lưu phái trận pháp, Tây Tư tộc mới hoàn mỹ phối hợp các Tây Tư pháp bàn lại với nhau. Nhờ uy trận pháp, uy lực Tây Tư pháp bàn, chúa tể muốn cưỡng ép xông vào cũng khó khăn. Mãng Hoang Kỷ, tác giả Ngã Cật Tây Hồng Thị, người làm Ezip Phong, chương 1552. Năm rộng tháng dài khiến hơn 3.000 thế giới hỗn độn sinh sản vô số sinh linh, toàn là tộc nhân tam giới sinh sản tại đây. Phá diệt. Giữa hư không. Các bóng người đứng lơ lửng nhìn tam giới phía xa. Dẫn đầu là Kỷ Ninh áo vàng, Bồ Đề, Phong Ma. Kỷ Ninh là số một tam giới thì khỏi phải nói, Bồ Đề. Phong Ma thiên tư siêu cao, tham ngộ hơn 300 truyền thừa chúa tể, dung hợp ra mấy đạo mạnh nhất bước vào sinh tử đạo quân. Giờ Bồ Đề, Phong Ma đều là tam bộ đạo quân. Còn có Di Lặc, Tế Điên, Tôn Ngộ Không, Ngọc Đính, Khoa Phụ, 19 vị bước vào sinh tử đạo quân cảnh nhưng không thể dung hợp mấy đạo mạnh nhất. Phật Tổ Di Lặc khá giỏi mà chỉ được một đạo mạnh nhất. Thế giới cảnh thì khoa trương có đến mấy vạn người. Kỷ Minh Nguyệt dựa vào sức mình tu hành đến thế giới cảnh. Phụ thân, mẫu thân của Kỷ Ninh tu hành kém cỏi, được hắn tự mình hướng dẫn mà không thể đến thế giới cảnh. Cuối cùng Kỷ Ninh sử dụng đan dược đẩy phụ thân, mẫu thân lên đẳng cấp thế giới cảnh. Bồ Đề cảm khái. Tam giới ta hưng thịnh có hơn vạn thế giới cảnh, chỉ kém hơn Đại Mạc Vực một chút, sinh tử đạo quân càng nhiều hơn Đại Mạc Vực. Khi đi ra ngoài ta càng cảm thấy tam giới thật thần kỳ. Kỷ Ninh gật đầu nói. U, V, Quy, Quy, Mơ, nhưng vũ trụ hỗn độn mênh mông đúng là có nhiều nơi dựng dục cường giả rất nhiều. Phong Ma nói. Bắc Minh mang đến pháp môn giúp ích rất lớn, tăng tổng thể thực lực tu hành giả của tam giới ta lên cấp bậc lớn. Nếu không đã chẳng có nhiều sinh tử đạo quân như vậy, ta và Bồ Đề cũng không thể dung hợp đạo mạnh nhất. Kỷ Ninh đồng ý. Có pháp môn tốt dẫn đường cũng rất quan trọng, nên tộc Vĩnh Hằng xem truyền thừa của hơn 300 chúa tể là bảo bối. Đáng tiếc thực lực của Kỷ Ninh quá mạnh, tộc Vĩnh Hằng không dám lên tiếng nữa, chỉ có thể xem như chưa từng xảy ra chuyện gì. Rào rào ào ào phía xa tam giới dần sụp đổ, các thế giới tan vỡ, núi non sông nước vỡ nát. Đám đại năng nhóm Kỷ Ninh ra từ tam giới chứng kiến cảnh này, lòng vừa cảm khái vừa bình thản, vì bọn họ đã không còn vướng bận gì trong tam giới, rời ra hết rồi. Một số đạo quân thế giới cảnh tám chuyện. Mau nhìn kia, thế giới chi tâm sắp hình thành. Thế giới chi tâm của tam giới, Kỷ Ninh nhìn đăm đăm. Tam giới khổng lồ không ngừng sụp đổ, vị trí chính giữa trung tâm nhất thành cái lỗ trống vô hình cắn nuốt hết tất cả, các mảnh nhỏ bị hút vào. Lỗ hổng vô hình dần ngưng thực, lực lượng vô hình tràn ngập xung quanh khiến Kỳ Ninh hơi kính sợ. Đó là lực lượng căn nguyên vũ trụ hỗn độn. Rốt cuộc hình thành, đó chắc là thế giới chi tâm của tam giới. Kỳ Ninh nhìn tam giới hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại hai tinh thạch trong suốt khảm vào nhau. Lẽ ra thế giới chi tâm nên là một viên hoàn chỉnh, nhưng thế giới chi tâm của tam giới rất độc đáo, nó là hai viên dung hợp lại. Hai tinh thạch bị khiếm khuyết, chỗ khuyết vừa lúc khảm vào nhau hình thành tổng thể hoàn mỹ. Thế giới chi tâm khảm vào nhau hoàn mỹ trong suốt vô cùng kỳ dị, là thế giới chi tâm Kỳ Ninh chưa từng thấy. Kỳ Ninh không kiềm được tán thán. Đẹp quá! Bồ Đề nói. Đây là thế giới chi tâm của tam giới chúng ta, đến bây giờ ta chưa thấy cách nào đẹp hơn nó. Bồ Đề rung động, sợ hãi thán phục nhìn thế giới chi tâm kia. Phong Ma gật đầu khen, mắt toát ra tia say mê. Nó có sức hấp dẫn đặc biệt, tràn đầy mọi khả năng sức sống. Nó lấp lánh phát ra ánh sáng, mỗi tia sáng thật đẹp. Kỷ Ninh nhẹ gật đầu. Trong ba người tầm mắt của Kỷ Ninh cao khỏi phải nói. Trong giao hỏa cảnh đám chúa tể, đế quân bị buộc phải giao ra một đống báu vật. Có thứ gì Kỷ Ninh chưa từng thấy? Bồ Đề, Phong Ma giờ cũng là siêu yêu nghiệt tam bộ đạo quân, bàn về thực lực bằng lúc Kỷ Ninh và Cửu Trần lần đầu gặp nhau. Lúc trước Cửu Trần ở đẳng cấp thực lực đó cũng có tầm mắt siêu cao. Làm ba người rung động thì biết thế giới chi tâm xinh đẹp khác hẳn với những thế giới chi tâm khác. Kỷ Ninh nói. Đây là lý do tam giới chúng ta có thể dựng dục ra nhiều tu hành giả cường đại như vậy. Bồ Đề mỉm cười nói. Thế giới chi tâm tuyệt vời như thế thì nó diễn sinh ra thế giới đương nhiên bất phàm. Phong Ma cũng nói. Để chúng ta nhìn xem tam giới mới có bộ dạng gì. Thời gian trôi qua. Kỷ Ninh, Bồ Đề, Phong Ma, một đám đại năng yên lặng chú ý biến đổi của thế giới chi tâm. Thế giới chi tâm dần tan rã, uy năng tản ra thành 9.000 chỗ trọn vẹn. Vị trí thế giới chi tâm lúc trước để lại một thế giới chi tâm nhỏ mới, là chỗ khổng lồ nhất trong 9.000 chỗ uy năng. Đã qua 36.000 năm. Dựng dục ra 9.000 hỗn độn thần ma, những hỗn độn thần ma tùy theo hấp thu uy năng thế giới chi tâm mà thực lực có cao có thấp. Thực lực thấp nhất chỉ cỡ thiên thần, kẻ cao nhất là hỗn độn thần ma được dựng dục từ thế giới chi tâm nhỏ khác, thực lực đến đẳng cấp thế giới cảnh. Hỗn độn thần ma cường đại nhất quá mạnh, thần ma khác không dám đến gần. Y rất cô đơn, có ngày đứng dậy, hai tay xé sách hỗn độn ra một mảnh thế giới hỗn độn khổng lồ. Cơ thể y không ngừng biến lớn hết sức chống mảnh thế giới hỗn độn này, biến thế giới hỗn độn càng lớn thêm. Bồ Đề đứng phía xa nhìn tam giới mới sinh ra, bình luận. Hỗn độn thần ma có lẽ mạnh hơn bàn cổ một chút. Phong Ma nói. Lúc trước bàn cổ cũng là hỗn độn thần ma mạnh nhất bàn cổ thế giới hỗn độn. Thế giới chi tâm của bàn cổ thế giới hỗn độn chỉ là một tinh thạch rất hoàn mỹ. Tam giới mới này thì khác, nó là thế giới chi tâm của hai thế giới hỗn độn bàn cổ, vô gian va chạm vào nhau dung hợp ra thế giới chi tâm, dựng dục ra hỗn độn thần ma mạnh nhất, tất nhiên mạnh hơn người cũ. Kỷ Ninh thổn thức nói, sau khi khai thiên tích địa hắn sẽ chết. Thần ma mạnh nhất bị lực lượng vô hình dẫn dắt, sứ mạng là mở ra một phương thế giới hỗn độn. Rốt cuộc hỗn độn thần ma kiệt sức chết, mở ra thế giới hỗn độn vô cùng rộng lớn. Không như tam giới năm xưa là vỡ ra ngàn phần, tam giới mới nguyên vẹn. Thần ma tranh bá, sinh linh sinh sôi nảy nở. Các loại sinh linh phàm tục càng lúc càng nhiều. Thời gian dần trôi, pháp môn tu hành bắt đầu được sáng tạo, sinh linh phàm tục tu hành. Tam giới mới là một thế giới hỗn độn không tầm thường, qua hai hỗn độn kỷ vẫn ổn định. Bồ Đề, Phong Ma, Kỷ Ninh lại gặp nhau. Mãng Hoang Kỷ, tác giả Ngã Cật Tây Hồng Thị, người làm Ezip Phong, chương 1553. Bồ Đề thắc mắc. Quái, mặc dù chúng ta không cố ý nhúc tay nhưng để lại chút kỳ ngộ trong hư không, còn thu kẻ ưu tú nhất làm môn hạ, truyền dạy cho truyền thừa quý giá nhất. Nhưng vì sao không có ai dung hợp đạo mạnh nhất? Kỷ Ninh nhẹ gật đầu nói. Ta cũng đã nhận ra tu hành giả giả trong tam giới mới so với thời đại tam giới cũ tiềm lực thấp một bậc, nhưng cũng đã rất yêu nghiệt. Phong Ma cười nói. Hai hỗn độn kỷ, chúng ta âm thầm dẫn dắt tam giới mới sinh ra hơn trăm thế giới cảnh, tuy không có sinh tử đạo quân nhưng thế này đã rất tốt. Thật ra thực lực của chúng ta cũng dần tăng lên, lúc trước khi hai thế giới hỗn độn bàn cổ, vô gian giao chiến ta và bồ đề không quá mạnh. Vào phút sống còn ta chợt ngộ ra nên mới đột phá nhanh cực hạn thiên đạo, sau đó vào thời kỳ tam giới trong năm tháng dài dặc thực lực của ta và bồ đề mới tăng mạng lớn. Đạo thời không của bồ đề càng khó lường, ta kết hợp hoàn mỹ phong và không gian càng cao minh hơn. Sau đó có Bắc Minh tặng cho chút pháp môn chúng ta mới một hơi lên trời. Kỷ Ninh gật đầu, cảnh giới của hắn ngày càng cao, mơ hồ có chút cảm giác với tương lai vô hình trong tối tăm. Kỷ Ninh cảm giác bàn cổ, vô gian va chạm hình thành thời đại tam giới phải có thời đại lợi hại nhất mới đúng, một đám thời đại sau đó yếu mảng lớn, dù được truyền thừa cao cấp cũng vậy. Kỷ Ninh bỗng nhiên lộ ra vẻ vui mừng. A Phong Ma cười nói, xem ra Bắc Minh có việc vui gì. Kỷ Ninh đáp, một bằng hữu tốt của ta được cứu rồi. Ngu Tinh Hải trong không gian ẩn khuất ở giao hỏa cảnh. Kỷ Ninh thần lực hóa thân đang đứng trên không trung pháp đàn quan sát thất hỏa ngục trận đồ tựa như đóa hoa lớn ở bên dưới. Vẻ mặt Kỷ Ninh tràn đầy vui mừng. Tu hành hơn ngàn hỗn độn kỷ cuối cùng khống chế trọn vẹn thất hỏa ngục trận đồ được rồi. Thật không dễ dàng. Muốn hoàn toàn phá giải thất hỏa ngục trận đồ cần có thành tựu siêu cao về đạo lửa, không gian then chốt nhất vẫn nằm ở trận pháp. Cho nên Kỷ Ninh cũng hao phí thời gian nghiên cứu đạo hỏa hành. Thủy hỏa tương sinh tương khắc, vì nhanh chóng hiểu ra đạo hỏa hành nên Kỷ Ninh bỏ thời gian tu thủy hành. Để thủy hành đạt tới đẳng cấp thánh thành chi chủ, Kỷ Ninh lại nhờ tu hành bệ đá chí tôn hao phí hơn một hỗn độn kỷ mới thành công. Hỏa hành thì tốn hơn ba hỗn độn kỷ. Sau đó Kỷ Ninh tìm hiểu không gian thiên phú mặt này của hắn không cao, cộng thêm không gian vốn rất khó. Trong quá trình tìm hiểu, Kỷ Ninh chuyên bỏ ra thời gian tham ngộ đạo lôi điện, vì hắn phát hiện đạo lôi điện liên quan rất lớn đến đạo không gian. Kỷ Ninh có chút an hiểu lôi điện, hắn bỏ ra hai hỗn độn kỷ đến đẳng cấp thánh thành chi chủ. Ngộ xong đạo lôi điện, Kỷ Ninh chuyển sang tham ngộ không gian. Nguyên 200 hỗn độn kỷ đạo không gian mới chính thức đến đẳng cấp thánh thành chi chủ. Hỏa hành, không gian tất cả đều thành tựu rồi, Kỷ Ninh dốc lòng nghiên cứu thất hỏa ngục trận pháp. Trận pháp minh mông rắc rối, Kỷ Ninh mất hơn 800 hỗn độn kỷ dài rốt cuộc đến thành tựu rất cao, hiểu ra thất hỏa ngục trận đồ. May mắn có Khải Chí Tôn sưu tầm pháp môn trận pháp của văn minh Tây Tư tộc. Trong các pháp môn có nhiều giới thiệu nên Kỷ Ninh mới có thể hoàn toàn phá giải khống chế thất hỏa ngục trận đồ. Kỷ Ninh liếu lưỡi. Đạo trận pháp khó khăn quá. Ta nhờ vào tu luyện bệ đá chí tôn mà phải mất hơn 800 hỗn độn kỷ, nếu không có bệ đá chí tôn chắc phải tốn gấp ngàn lần, thời gian này cũng chưa chắc thành công. Ngàn lần tức là tu hành 10 vạn 8 ngàn cũng không có hy vọng. Kỷ Ninh thầm may mắn, may có bệ đá chí tôn nên chỉ mới hao phí hơn 800 hỗn độn kỷ đã thất hỏa ngục trận đồ. Từ đó nhìn ra được các đạo quân tu hành phải tập trung vào thứ mình an hiểu. Kỷ Ninh giỏi kiếm đạo nên thành tựu mau, nhiều thủy hành, lôi điện thứ hai tốc độ khá. Hỏa hành chậm chút, còn đạo không gian là thua, mất 200 hỗn độn kỷ, đạo trận pháp càng thảm hại. Kỷ Ninh tự cười. Ta có bệ đá chí tôn là siêu may mắn, Cửu Trần ơi là Cửu Trần, ngươi còn sống ra được cũng là rất may mắn. Kỷ Ninh rất vui, tu hành hơn 1000 hỗn độn kỷ rốt cuộc phá giải khống chế thất hỏa ngục trận đồ. cảm giác hưng phấn thành tựu này làm lòng Kỷ Ninh tràn đầy vui mừng. Kỷ Ninh thần lực hóa thân quan sát phía dưới đồng ý niệm. Để ta khống chế thử xem. Âm thất hỏa ngục trận đồ như đóa hoa lớn chợt bừng sáng, nguyên không gian ẩn khuất hiện ra vô số ảo ảnh, là ảo ảnh giao hỏa cảnh. Mỗi con đường lửa từng lao ngục đều hiện ra. Chúng nó nằm trong sự khống chế của Kỷ Ninh, một ý niệm có thể mở ra bất cứ lao ngục nào. Kỷ Ninh thần lực hóa thân chợt biến sắc mặt. Kỷ Ninh nhìn chằm chằm chính giữa giao hỏa cảnh ảo ảnh, bên dưới khu lao ngục mơ hồ có không gian an khuất. Kỷ Ninh nhíu mày nói. Còn một không gian ẩn khuất nữa, trong không gian bí ẩn chính giữa nhất khu lao ngục là trận đồ khống chế. Một không gian bí ẩn khác dưới cùng khu lao ngục là để làm gì? Kỷ Ninh đồng ý niệm. Xoay nguyên giao hỏa cảnh bao gồm khu ngoài cùng đều xoay tròn, mỗi lao ngục chậm rãi xoay, chậm rãi chuyển động một góc độ. Kỷ Ninh nở nụ cười. Không ngoài dự đoán của ta, không gian bí ẩn này là nguồn năng lượng của nguyên giao hỏa cảnh. Trong giao hỏa cảnh có nhiều cấm chế như thế, muốn giữ gìn lâu dài phải tiêu hao bao nhiêu năng lượng. Tuy giao hỏa cảnh chủ động hấp thu năng lượng bên ngoài, nhưng năm xưa giao hỏa cảnh có thể phát ra lực lượng đại diệt tuyệt, một lần bộc phát ra năng lượng mạnh như vậy, nếu chỉ hấp thu năng lượng bên ngoài thì không đủ, nó cần một nguồn năng lượng từ bên trong. Sau khi Kỷ Ninh khống chế trận đồ, phát hiện ra không gian bí ẩn này, hắn đoán nó là nguồn năng lượng. Kỷ Ninh thử cho nguyên giao hỏa cảnh xoay tròn liền phát hiện có năng lượng truyền ra từ không gian bí ẩn đó. Kỷ Ninh vừa động lòng vừa tò mò. Nguồn năng lượng. Nguồn năng lượng có thể thi triển lực lượng đại diệt tuyệt sẽ là cái gì? Trong không trung khu lao ngục giao hỏa cảnh, một chiếc vực giới phi chu lơ lửng đậu tại đây. Kỷ Ninh áo trắng ngồi xếp bằng trên bồ đoàn tính tu. Thanh Ma nhàm chán ăn uống một mình. Kỷ Ninh mở mắt ra nói. Chúng ta đi một nơi. Thanh Ma nghi hoặc hỏi. Không lẽ lại có chúa tể đến mãng hoang? Kỷ tác giả ngã cật Tây Hồng Thị người làm Ezip phong chương 1554. Kỷ Ninh đáp. Không phải, là đi một nơi trong khu lao ngục. Kỷ Ninh muốn đi không gian bí ẩn nhìn xem sao rồi mới thả cửu trần ra. Dù sao gã không thiếu chút thời gian chờ đợi. Vèo vực giới phi chu bay nhanh nơi dưới cùng khu lao ngục, bay nửa canh giờ thì đến hư không hắc ám tận cùng khu lao ngục. Kỷ Ninh khống chế thất hỏa ngục trận đồ, một ý niệm không gian bí ẩn liền mở ra. Mở trong không trung hắc ám đằng trước chợt có một cánh cửa đồng màu đỏ từ từ mở ra, hơi nóng tràn ra khiến hư không xung quanh bốc hơi vặn vẹo. Kỷ Ninh nhìn qua cửa đồng đỏ thấy sóng nhiệt cuồn cuộn bên trong. Thanh Ma chúa tể hưng phấn cười nói. Chập chập, ta cho rằng giao hỏa cảnh khắp nơi tràn lửa đã đủ nóng, nhưng so với trong đó thì không đáng gì. Mau thả ta ra ngoài, chúng ta đi nhìn xem cảm nhận nó nóng đến mức nào mà khiến hư không xung quanh vặn vẹo. U, V, Quy, Quy, Mơ. Kỷ Ninh đồng ý niệm thu vực giới phi chu. Kỷ Ninh, Thanh Ma, Bạch Dung đứng giữa hư không cảm nhận sóng nhiệt ập vào mặt. Kỷ Ninh cảm giác như đang trong lò lửa, nóng cháy khiến hắn biến sắc mặt, nhưng có thần thể như hắn không sợ gì hơi nóng. Nóng quá! Thanh Ma chúa tể cười nói. Chỉ riêng sóng nhiệt này có thể làm nhất bộ, nhị bộ đạo quân bình thường thành cho. Chúng ta vào xem. Bạch Dung nói. Chủ nhân, để ta đi vào trước. Kỷ Ninh gật đầu. U, V, Quy, Quy, Mơ. Bàn về năng lực sinh tồn, Bạch Dung là khôi lỗi hộ vệ mạnh hơn Thanh Ma chúa tể chút. Vèo, Bạch Dung bay ngay vào cánh cửa đồng đỏ, nhìn bên trong, khuôn mặt chân chất lộ vẻ khó tin. Bạch Dung ngoái đầu nhìn ra ngoài, cao giọng quát. Chủ nhân, vào đi, bên trong rất nóng nhưng không uy hiếp đến chủ nhân. Kỷ Ninh nói. Được, chúng ta vào thôi. Thanh Ma lao vào trước. Vèo vèo, hai người lần lượt bay vào trong cánh cửa đồng đỏ. Kỳ Ninh đồng ý niệm, cánh cửa đồng âm vang khép kín. Sau khi bay vào, Kỳ Ninh quét mắt qua rồi ngẩn ngơ. A, mặt đất có màu đen, Kỳ Ninh nhận ra ngay là trầm hỏa hắc thạch. Nền đất trầm hỏa hắc thạch rộng lớn, phía xa hơn có một dị thú có cánh tắm trong lửa, dài cỡ trăm dặm, màu lửa đỏ. Đôi cánh to rực rỡ nhất, thân hình của nó hơi giống con gấu đỏ rực, toàn thân có vô số vảy đỏ rực. Phù phục thanh âm trầm thấp quanh quẩn là tiếng ngáy của con dị thú. Trên bốn cái chân thô ngắn có xích đen cột lại, cần cổ cũng quấn xiềng xích. Sáu sợi xích đen kéo dài tới giữa hư không, nhiều năng lượng lửa từ xích đen từ từ truyền đến giữa hư không. Lửa toàn thân nó hình thành từng đợt sóng nhiệt thổi quét bốn phương tám hướng. Thanh ma chúa tể rung động nói. Chỉ ngủ say vô ý phát ra lửa đã khiến xung quanh hình thành sóng nhiệt đủ giết nhất bộ, nhị bộ đạo quân. Lửa ngoài người nó có uy lực chắc cao mấy bậc, có thể dễ dàng giết một số vĩnh hằng đế quân bình thường. Kỳ Ninh bị chấn động. Nó đang ngủ say mà phát ra lửa mạnh vậy, đây là gì thú gì? Kỷ Ninh vốn tưởng nguồn năng lượng nguyên giao hỏa cảnh là gì bảo lợi hại như ma tước tinh, ai dè là một sinh mệnh. Thanh ma chúa tể mật thốt. Chẳng lẽ là hỗn độn nguyên thú? Kỷ Ninh chấn động. Hỗn độn nguyên thú là sinh mệnh đáng sợ nhất được dựng dục ra từ căn nguyên vũ trụ hỗn độn. Chúng nó sinh ra đã có thân thể gần như không thể tiêu diệt, có thực lực đáng sợ đến khó tin nhưng trí tuệ thấp như con nít phàm tục, ngẫu nhiên đụng tới một vực giới là nó ăn trọn vực giới. Có rất nhiều vực giới bị hủy diệt vì thế. Không có cách nào tồn tại đáng sợ như Đạt Phong lính chủ ở trước mặt nó cũng vẹn vẹn chỉ có thể miễn cưỡng giữ mạng, không thể ngăn cản nó. Đại năng như Đạt Phong lính chủ gặp một con hỗn độn nguyên thú nuốt vực giới thì chỉ có thể bất đắc dĩ trơ mắt nhìn. Lòng Kỷ Ninh dao động. Hỗn độn nguyên thú thích ăn hỗn độn nguyên thú nhất. Lúc trong dị thú động thiên, Kỷ Ninh được một miếng thiên diệp thanh linh. Là đã qua ba lâm chí tôn cải tạo, hỗn độn nguyên thú ăn vào sẽ bị khống chế trở thành phó tòng. Thanh ma chúa tể không dám khẳng định vì bản thân chưa từng thấy. Chắc là hỗn độn nguyên thú, nếu không thì ta không nghĩ ra có gì thú nào sẽ mạnh đến vậy. Bạch Dung hộ vệ ở bên cạnh lên tiếng. Đúng vậy, là hỗn độn nguyên thú, nó tự xưng là cầm hỏa thần. Kỷ Ninh thanh ma ngoái đầu nhìn Bạch Dung. Cầm hỏa thần Bạch Dung gật đầu nói. Đúng, con hỗn độn nguyên thú này bị Tây Tư tộc rất cường đại vào trước thời chiến tranh thượng cổ phát hiện, một số tồn tại đáng sợ nhất Tây Tư tộc ra tay bắt giữ nó. Hỗn độn nguyên thú từng bị nhốt trong một lao ngục siêu lớn ở Tây Tư tộc, nơi đó bắt nhốt các loại đại năng. Ta đi theo chủ nhân từng vào trong và thấy con cầm hỏa thần này. Khi ấy một người trông coi lao ngục giới thiệu cho chúng ta rằng cầm hỏa thần cực kỳ lợi hại, ba vị tôn chủ của Tây Tư tộc ra tay mới bắt giữ được nó. Kỷ Ninh gật đầu. Hắn và Bạch Dung từng trò chuyện, biết trong Tây Tư tộc mạnh nhất là tôn chủ, mạnh hơn gì vũ trụ chi chủ của văn minh tu hành giả rất nhiều, đương nhiên thua xa chí tôn. Văn minh tu hành giả mạnh nhất là Chí Tôn, có mấy vị Chí Tôn dẫn sắt nên cuối cùng diệt nguyên Tây Tư tộc. Bạch Dung nói, không ngờ cầm hỏa thần bị bắt nhốt trong này. Kỷ Ninh tán thán, dùng một con hỗn độn nguyên thú làm nguồn năng lượng hèn gì lúc giao hỏa cảnh còn nguyên vẹn đáng sợ như vậy, mỗi lần lực lượng đại phá diệt bộc phát là càn quét hết, không phải Chí Tôn thì chết chắc. Thiết lập này mạnh hơn sức chiến đấu của bản thân hỗn độn nguyên thú, vì đó là uy lực của trận pháp. Kỷ Ninh nhìn. Sáu sợi xích trói nó. Sáu sợi xích mà khiến một con hỗn độn nguyên thú cường đại không thể vùng thoát, còn bị hấp thu năng lượng. Kỷ Ninh cẩn thận quan sát sáu sợi xích. Trận pháp loại trận pháp còn kiêm hấp thu năng lượng trên sợi xích rậm tạp vô số hoa văn bị Kỷ Ninh điều tra ra, hắn bây giờ xem như đại năng đạo trận pháp, nhưng vẫn thấy thật phức tạp. Vì Kỷ Ninh đi lưu phái thất hỏa ngục trận đồ, còn lưu phái xiềng xích khác hẳn. Kỷ Ninh nói, muốn phá giải xiềng xích này thả hỗn độn nguyên thú ra thì hơi rắc rối, nhưng trong trận pháp của văn minh Tây Tư tộc mà Chí Tôn để lại có ghi chép loại tương tự. Với tu vi đạo trận pháp của ta tham khảo những ghi chép pháp môn vẫn có hy vọng phá giải. Tuy nhiên trước khi thả ra tốt nhất là khiến nó ăn thiên diệp thanh linh vào. Mãng Hoang Kỷ tác giả ngã cật Tây Hồng Thị người làm Ezit phong chương 1555. Kỷ Ninh có một thiên diệp thanh linh, hắn lo mình ném thiên diệp thanh linh qua sẽ bị cầm hỏa thần chụp nát, vậy thì rắc rối. Âm cầm hỏa thần ngủ say bỗng đập cánh, xích đen kêu lão xảo, nó mở ra con mắt đỏ rực chừng ba người Kỷ Ninh đứng phía xa. Kỷ Ninh thanh ma, Bạch Dung cảm nhận áp lực vô hình, ba người vội thụt lùi. Bạch Dung che trước mặt Kỷ Ninh. Khuôn mặt trần chất của cầm hỏa thần tràn đầy tức giận nói. Ba người cứ huyên thuyên bên cạnh ta hoài có biết phiền không hả, có cho người ta ngủ không, lửa dâng trào toàn thân cầm hỏa thần, mắt thì còn hơi mơ hồ dường như chưa tỉnh ngủ. Cầm hỏa thần tức giận đập cánh. Biến xa chút, đừng đến phiền ta, đột nhiên mắt hí mông lung co rút lại nhìn chằm chằm Bạch Dung hộ vệ che trước mặt Kỷ Ninh. Vậy toàn thân cầm hỏa thần dựng đứng, mắt tràn đầy lửa giận gằn từng chữ. Tây Tư tộc thanh ma biến sắc mặt vội che trước mặt Kỷ Ninh. Nguy rồi, biểu tình Bạch Dung hộ vệ nghiêm túc nói. Chủ nhân cẩn thận, âm cầm hỏa thần đột nhiên xông lên trước, vung móng vuốt thịt. Cầm hỏa thần hình thể giống con gấu, chỉ vung móng vuốt đã sinh ra áp lực đáng sợ, dao động thời không hoàn toàn ngừng lại. Kỷ Ninh cảm giác tốc độ tư duy của mình bị ảnh hưởng chậm chạp, cảm giác sợ hãi tràn ngập trong lòng. Bùm bùm bùm bùm bùm, sáu sợi xích chói cầm hỏa thần thiết chặt căng ra. Cầm hỏa thần định lao lên bị xích kéo giật lại thật xa. Gơ, dơ, a, o, gơ, dơ, a, o, gơ, dơ, a, o, cầm hỏa thần táo bạo gầm giống, điên cuồng vùng vẫy, đập cánh vặn vẹo người. Sáu sợi xích đen kêu lào xào, nhưng mặc cho cầm hỏa thần vùng vẫy thế nào thì sợi xích không sức mẻ chút gì. Vì tạo ra nơi giam cầm, hấp thu năng lượng của cầm hỏa thần làm Tây Tư tộc tốn bao công sức. Mắt cầm hỏa thần đỏ ngầu rơi vào cuồng bạo. Tây Tư tộc chết tiệt, đáng chết Tây Tư tộc lại xuất hiện, Tây Tư tộc đáng chết, Kỷ Ninh thanh ma thở phào. Kỷ Ninh nghĩ mà sợ. May mắn có xích chói lại, không thì vừa rồi nguy hiểm. Hỗn độn nguyên thú là tồn tại đáng sợ, có thể ăn nguyên vực giới, dì vũ trụ chi chủ không có chút sức chống cự trước mặt nó, chỉ có thể giữ mạng. Cỡ như thanh ma chúa tể nếu thật sự đánh nhau chỉ có nước bị đập chết. Thanh ma chúa tể thầm run. Quá đáng sợ, chỉ một động tác vung móng vuốt mà ta đã cảm giác nguy hiểm chí mạng. Trước kia chỉ nghe nói chứ chưa từng thấy. Hôm nay xem như biết hỗn độn nguyên thú đáng sợ cỡ nào. Bạch Dung hộ vệ vẫn nghiêm túc đứng ở phía trước nhất. Chủ nhân đừng lơ là. Cầm hỏa thần tức giận gầm giống, cố gắng vùng vẫy, tiếng gào quanh quẩn trong không gian bí ẩn. Gơ, dơ, a, o, cầm hỏa thần bỗng há mồm phun ra luồng lửa đỏ thấm xẹt qua không trung bao phủ ba người Kỷ Ninh. Tim Kỷ Ninh rớt cái bịch. Nguy rồi, trong vô hình cảm giác uy hiếp mãnh liệt khiến Kỷ Ninh hiểu rằng nếu dính phải ngọn lửa đỏ thấm, dù hắn là đạo quân yêu nghiệt nhất cũng sẽ chết ngay, Phi Tuyết Ma Cung không cứu hắn được. Vèo, Bạch Dung hộ vệ đứng đằng trước nhất thân hình bỗng biến to cao hơn, nở ra như cái lồng nước bao phủ Kỷ Ninh thanh ma chúa tể. Vù vù vù vù vù, lửa đỏ thấm nóng bỏng ập đến mỗi hướng. Bạch Dung hộ vệ hóa tan thành cái lồng chặn kín từng tia lửa, mặc cho lửa nóng cháy cỡ nào vẫn bị nó ngăn chặn. Thanh ma lên tiếng hỏi. Bạch Dung, ngươi còn chịu đựng được không? Giọng Bạch Dung vang vọng trong lồng chụp. Không sao, lửa này không tổn thương ta được. Thanh ma kinh thán. Lợi hại, không uổng là khôi lỗi hộ vệ. Về thân thể tu hành giả chúng ta không cách nào so sánh với khôi lỗi, tuy thần thể của ta cũng giỏi nhưng đối diện ngọn lửa này không dám nói sẽ lành lặn. Kỷ Ninh gật đầu cười nói. Khôi lỗi lợi hại chút sánh bằng pháp bảo vĩnh hằng cực phẩm. Thần thông hộ thể của ta chỉ bằng pháp bảo vĩnh hằng thượng phẩm. Bạch Dung là khôi lỗi hộ vệ do Tây Tư tộc luyện chế ra, thân thể chí cương chí nhu càng hơn xa khôi lỗi bình thường, rất khó bị phá hoại. Giọng Bạch Dung vang vọng trong lồng chụp. Chủ nhân, nếu cầm hỏa thần không bị cầm tù, với tính thô bạo của nó rất dễ xé xách ta. Nhưng cầm hỏa thần đã bị xích lại, chỉ dựa vào lửa thì không đốt hỏng ta được. Kỷ Ninh qua lồng chụp nửa trong suốt nhìn cầm hỏa thần ở bên ngoài phía xa. Cầm hỏa thần đang trong cơn giận điên cuồng phun ra lửa đáng sợ, nó có được lực lượng dễ dàng hủy diệt một vực giới, tùy tiện phun lửa đủ làm chúa tể bình thường kính sợ. Ngay cả ba vị tôn chủ đứng trên đỉnh cao nhất Tây Tư tộc phải cùng ra tay mới bắt giữ cầm hỏa thần được. Kỷ Ninh nói. Nóng này ghê, có vẻ nó rất thù Tây Tư tộc. Cầm hỏa thần phun lửa lâu nửa canh giờ, thấy không thể phá được lồng trục mới ngừng lại. Vèo, Bạch Dung hộ vệ phục hồi nguyên hình đứng bên cạnh Kỷ Ninh. Cầm hỏa thần nhìn Bạch Dung hộ vệ chằm chằm, tính gầm giống nữa. Ta nhớ ngươi, Tây Tư tộc. Kỷ Ninh vội hét lên. Chờ chút. Hạ cầm hỏa thần quét mắt hướng Kỷ Ninh, thanh ma chúa tể càng điên tiết. Tu hành giả thần phục Tây Tư tộc. Kỷ Ninh vội nói. Cầm hỏa thần, Tây Tư tộc đã bị hủy diệt không biết bao lâu. Tây Tư tộc bị đánh bại, bọn họ để lại báu vật bị chúng ta chiếm được. Khôi lỗi hộ vệ này rơi vào tay ta, bây giờ là phó tòng của ta. Ta và Tây Tư tộc không có liên quan gì. Cầm hỏa thần ngây người, trong mắt hí mơ hồ tràn đầy thắc mắc khó hiểu. Tây Tư tộc hủy diệt cầm hỏa thần vốn tự do tự tại, nhưng một ngày ác mộng đến, ba cường giả Tây Tư tộc xuất hiện. Ba vị Tây Tư tộc quá mạnh, cầm hỏa thần điên cuồng chống cự nhưng bị ba người hợp sức bắt giữ, từ nay nó mất tự do, cuối cùng bị nhốt ở chỗ này tùy thời bị hấp thu năng lượng. Tuy trí tuệ của cầm hỏa thần thấp nhưng mãi mãi không quên thù hận với Tây Tư tộc, nó thấy Bạch Dung hộ vệ liền nhận ra ngay, mặc dù trí tuệ thấp nhưng nó có trí nhớ rất tốt. Kỷ Ninh nói nhanh. Đúng vậy, hủy diệt. Tây Tư tộc đã bị hủy diệt, thanh ma chúa tể xen lời. Bị hủy diệt lâu rồi, ngươi ngủ lâu như vậy không phát hiện đã lâu rồi không có Tây Tư tộc đến quấy nhiễu ngươi sao? Cầm hỏa thần mơ hồ. Ô, đúng là lần này ngủ lâu thật lâu. Kỷ Ninh nói. Chắc ngươi còn nhớ sáu sợi xích lâu rồi không điên cuồng hấp thu lửa của ngươi. Đúng vậy, mắt hí trợn tròn soi, cầm hỏa thần trịnh trọng gật đầu, căm hận nhìn các sợi xích đen chói mình. Mãng hoang kỳ tác giả ngã cật Tây Hồng thị người làm Ezip phong chương 1556. Thật lâu trước kia xiềng xích này bình thường sẽ điên cuồng hút lửa của ta, mỗi lần nó hút rất nhiều khiến ta vô cùng khó chịu. Nhưng từ sau lần trước ngủ say thì nó không thú ta nữa, đã lâu vậy không có động tĩnh, hai tu hành giả đến đây gặp ta, không lẽ Tây Tư tộc bị hủy diệt thật? Kỷ Ninh thanh ma cùng nói. Thật sự hủy diệt. Tây Tư tộc lẩm bẩm. Tây Tư tộc luôn rất mạnh, không dễ bị hủy diệt vậy đi. Cầm hỏa thần đã nếm đau khổ từ Tây Tư tộc, nó hơi sợ Tây Tư tộc. Kỷ Ninh thanh ma đều là tu hành giả, cầm hỏa thần không có địch ý với hai người. Tuy Tây Tư tộc lâu rồi không đến đây nhưng cầm hỏa thần vẫn ôm lòng nghi ngờ việc Tây Tư tộc đã hủy diệt. Kỷ Ninh vung tay lên, hai cái bàn xuất hiện, trên bàn đặt các món ngon rượu ngon. Thanh ma, chúng ta ngồi tán gẫu đi. Kỷ Ninh ngồi khoanh chân trước cái bàn. Thanh ma thầm khó hiểu tại sao Kỷ Ninh đột nhiên muốn ăn uống, nhưng bản thân thanh ma thích ăn vì vậy không thắc mắc nhiều, ngồi xếp bằng trước cái bàn của mình, cầm miếng thịt to lên, tay kia bưng ly rượu lớn bắt đầu đánh chén. Thanh ma vừa ăn vừa hỏi. Bắc Minh, sao đột nhiên muốn ăn uống? Kỷ Ninh nói.

trí tuệ của cầm hỏa thần không cao, bình thường sẽ thô bạo trực tiếp cướp. Nhưng giờ cầm hỏa thần đang bị giam cầm, không cướp được, nhưng nó muốn uống rượu ngon ngửi mùi rượu rồi cầm hỏa thần khó nuốt trôi các thao thức ăn ngon trước mặt mình. Kỷ Ninh cười nói, Thanh Ma, chúng ta cũng xem như lần đầu tiên trông thấy hỗn độn nguyên thú, được ăn uống với hỗn độn nguyên thú xem như một chuyện vui vẻ, đừng nhỏ mọn vậy. Cầm hỏa thần kích động hùa theo. Đúng đúng đúng, Thanh Ma không chịu. Cho nó ăn làm chi, ăn chỉ uống phí, còn không bằng cho ta. Cầm hỏa thần trừng mắt Thanh Ma. Ngươi! Cầm hỏa thần càng ghét lão già gầy nhom này hơn, tức giận nói. Ta ăn ngươi, Thanh Ma cười nhạo. Bằng vào ngươi, Kỷ Ninh hóa giải. Được rồi, đừng so đo, cầm hỏa lúc trước bị Tây Tư tộc bắt, tu hành giả chúng ta huyết chiến với Tây Tư tộc, tính ra chúng ta và cầm hỏa xem như cùng một bên. Cầm hỏa thần đồng ý liền. Đúng rồi, ngươi tên Bắc Minh đúng không? Ngươi nói rất đúng, rất hay, ta thuộc phe các ngươi. Kỷ Ninh thầm xấu hổ, lừa gạt cầm hỏa thần giống con nít phàm tục khiến hắn xấu hổ chết. Nhưng hắn làm vậy xem như cứu nó ra ngoài thoát khỏi số phận bị cầm tù, xem như giúp nó. Mãng Hoang Kỳ, tác giả Ngã Cật Tây Hồng Thị, người làm Ezip Phong, chương 1557. Kỷ Ninh vừa nói vừa ném hồ lô cho cầm hỏa thần. Có thể cùng uống với hỗn độn nguyên thú làm ta rất vui, nào thêm một hồ lô nữa. Hồ lô bay ngay đến bên cạnh cầm hỏa thần. Nó kích động vận dụng lực lượng vô hình khống chế hồ lô, rút nút bình ra, rượu bay ra. Cầm hỏa thần há to miệng uống. Thanh Ma chúa tể rất là bất đắc dĩ nói. Ngươi thật tình. Kỷ Ninh vung tay lên. Không sao, ta có nhiều đồ ăn uống lắm. Những chúa tể, đế quân nộp một đống linh quả, báu vật. Trên hai cái bàn bày đầy các loại linh quả. Linh quả là một số trái cây kỳ lạ sinh ra từ tinh hoa trong vũ trụ hỗn độn hội tụ, một số trái cây dùng để luyện chế đan dược, một số những tạo rượu, một số ăn trực tiếp. Những tứ Kỷ Ninh bày ra trước mặt ăn rất ngon, ngon hơn bàn đào nhân sinh quả trong tam giới rất nhiều. Thanh Ma cười phá lên. Ha ha ha, Thanh Ma thò bàn tay như móng gà ra chộp trái cây cắn một miếng. Miệng đầy nước trái cây đặc biệt hưởng thụ. Cầm hỏa thần ở phía xa đáng thương nhìn Kỷ Ninh. Cho ta chút trái cây được không? Cầm hỏa thần đã uống sạch rượu, chỉ có một bình Thanh Ma uống từng ly nhâm nhi, còn nó thì hút hết rượu, đã viền nhưng chớp mắt đã hết. Cầm hỏa thần thấy những trái cây rất hấp dẫn nó, làm nó muốn phát cuồng. Bản tính của cầm hỏa thần sẽ đi cướp ngay, nhưng giờ không cướp được chỉ có thể năn nỉ. Kỷ Ninh vung tay lên. Ha ha, có rất nhiều trái cây. Một đống trái cây bay qua, cỡ trăm trái, mỗi trái tỏa ra hơi thở khác nhau rất là mê người. Có một thực vật như trứng gà cỡ lớn, là thiên diệp thanh linh. Một thau trái cây bay tới trước mặt cầm hỏa thần. Kỷ Ninh cười nói. Ngươi hãy ăn từ từ, nếu còn một hơi ăn hết thì ta không cung ứng nổi. Cầm hỏa thần chảy nước miếng ròng ròng nhìn thau trái cây trước mắt, cái nào nó cũng muốn ăn. Thiên diệp thanh linh hấp dẫn nó nhất, làm mắt nó đỏ ngầu. Cầm hỏa thần ngước đầu lên vô cùng cảm kích nhìn Kỷ Ninh, cảm thấy tu hành giả này siêu tốt, vội nói. Ngươi rất tốt với ta, nếu có thể ra ngoài nhất định sẽ giúp ngươi. Nói rồi cầm hỏa thần cúi đầu gặm trái cây. Nhìn như Kỷ Ninh thoải mái, thật ra âm thầm chú ý. Phải ăn đấy, phải ăn thiên diệp thanh linh, cầm hỏa thần kích động nói. Ngon quá, lâu lắm rồi không được ăn nhiều thứ ngon như vậy. Trước khi bị Tây Tư tộc bắt, cầm hỏa thần cô đơn lang bạt cũng hiếm khi ăn được đồ ngon. Sau khi bị bắt càng tội, Tây Tư tộc không cho nó ăn. Nó chỉ có thể tự cấp tự túc ăn đồ ngon bình thường do sinh linh trong pháp bảo động thiên hiến dâng. Cầm hỏa thần há miệng rộng ăn thiên diệp thanh linh. Ăn cái này trước, thật thơm. Thiên diệp thanh linh có sức hấp dẫn lớn nhất với cầm hỏa thần. Giang rắc rắc cầm hỏa thần cắn thiên diệp thanh linh, hưởng thụ nhai nhát trong miệng rồi nuốt xuống, nhâm nhi thật lâu. Kỷ Ninh ngồi ở phía xa rất nhanh cảm giác được dao động. Dao động vô hình hoàn toàn hòa nhập vào trong cầm hỏa thần, thẩm thấu vào hồn phách chân linh của nó. Kỷ Ninh thở phào. Thành công nhìn như nhẹ nhàng, thật ra làm Kỷ Ninh căng thẳng còn hơn cuộc chém giết. Cầm hỏa thần cúi đầu ăn trái cây khác, không kiềm được ngước lên nhìn Kỷ Ninh một cái, càng xem càng thấy hắn thuận mắt, cảm thấy người trước mắt tốt nhất với nó. Cầm hỏa thần có cảm giác lưu luyến Kỷ Ninh rất sâu, là người nó tin tưởng nhất. Cầm hỏa thần không nhận ra đã bị khống chế từ hồn phách chân linh, ngoan ngoãn từ tận đáy lòng. Kỷ Ninh bưng ly rượu đứng dậy đến gần cầm hỏa thần. Bạch Dung hộ về hết hồn. Chủ nhân thanh ma giật mình kêu lên. Đừng đến gần, Kỷ Ninh nói. Yên tâm, không sao. Kỷ Ninh đến gần xem sáu sợi xích, phải tìm cách phá giải trận pháp trên xiềng xích thả cầm hỏa thần ra, không thì có thu phục nó cũng vô dụng. Thanh ma vốn ngồi xếp bằng, vội đứng dậy kéo Kỷ Ninh lại. Bắc Minh cầm hỏa thần giết chúa tể dễ như chơi chứ đừng nói đạo quân nho nhỏ, vì vậy thanh ma rất lo. Nhưng Kỷ Ninh đi qua mau, nhấc chân vèo một cách đã đến bên cạnh cầm hỏa thần. Cầm hỏa thần quay đầu nhìn vật nhỏ đến gần mình. Thanh ma, Bạch Dung nín thở. Cẩn thận, hiện tại muốn cứu cũng không kịp. Cầm hỏa thần cúi xuống nhìn Kỷ Ninh nhỏ bé, trong mắt tràn đầy vui vẻ. Ngươi cũng ăn một cái, Kỷ Ninh ngước nhìn vật khổng lồ trước mắt. Từ nay về sau ngươi hãy đi theo ta. Cầm hỏa thần đồng ý. Ừ được, nhưng ngươi phải cho ta ăn. Kỷ Ninh nói. Ngày nào cũng ăn nhiều linh quả như vậy thì không ai nuôi nổi, nhưng tốt hơn những thức ăn trong đồng thiên của ngươi còn có rất nhiều nữa. Cầm hỏa thần càng vui vẻ, sau đó bất đắc dĩ nhìn các sợi xích đen sau lưng. Nhưng ta bị nhốt tại đây, muốn theo ngươi đi ra cũng không có cách nào. Để ta xem kỹ thử. Kỷ Ninh nói rồi bay lên trên thân thể cao lớn của cầm hỏa thần, đến gần một sợi xích đen trói nó. Thanh ma, Bạch Dung ngây người nhìn. Thanh ma ngẩn ngơ. Cái này. Cầm hỏa thần là hỗn độn nguyên thú, sao nó ngoan vậy? Chẳng phải nói hỗn độn nguyên thú vui buồn thất thường, thích ăn nhất, cái gì cũng ăn, sao muốn thuần phục hỗn độn nguyên thú rất khó khăn, trí tuệ của nó như con nít, tính cách cũng giống con nít. Dây trước còn được tu hành giả dụ vui vẻ, dây sau trở mặt ăn luôn tu hành giả đó. Dù là Tây Tư tộc cũng không có cách thuần phục hỗn độn nguyên thú, chỉ có thể khiến ba tôn chủ ra tay, dùng thực lực tuyệt đối bắt giữ cầm hỏa thần. Bạch Dung cũng khó hiểu. Không biết, tóm lại bây giờ nó rất nghe lời chủ nhân của ta. Bạch Dung hóa thành luồng sáng bay qua, muốn gần thân bảo vệ Kỷ Ninh. Cầm hỏa thần nằm sấp ăn trái cây chợt ngước đầu lên, mắt đầy sát khí nhìn Bạch Dung bay tới gần. Hâm Kỷ Ninh đứng trên lưng cầm hỏa thần nói. Cầm hỏa ngoan, hai người đó là hộ vệ và người đi theo của ta, đừng bị thương bọn họ. Cầm hỏa thần liền ngoan ngoãn không cáu, phớt lờ Bạch Dung. Ừ dược. Bạch Dung hộ vệ sợ teo tim, đáp xuống trên lưng cầm hỏa thần. Bạch Dung hộ vệ vội nhắc nhở. Chủ nhân hãy cẩn thận. Giờ trông cầm hỏa thần nghe lời nhưng không chừng rất nhanh sẽ trở mặt. Kỷ Ninh bình thản, mắt vẫn nhìn sợi xích đen. Không thể nào, Bạch Dung hộ vệ vẫn không yên tâm. Đây chính là hỗn độn nguyên thú. Kỷ Ninh lắc đầu, quay đầu nhìn Bạch Dung và thanh ma ở phía xa. Cầm hỏa cũng sẽ đi theo ta. Mãng hoang kỳ tác giả ngã cật Tây Hồng thị người làm Ezit phong chương 1558. Bạch Dung hộ vệ chợt hiểu. Chủ nhân. Thanh ma đứng phía xa giật mình truyền âm hỏi. Bắc Minh, không lẽ cầm hỏa thần đã bị thần phục? Kỷ Ninh gật đầu, mặc kệ một hộ vệ, một người đi theo rung động phức tạp, hắn chỉ lo vùi đầu khứ nghiên cứu sợi xích đen. Bạch Dung hộ vệ thanh ma chúa tể chìm trong rung động. thu phục một con hỗn độn nguyên thú thật khó tin. Hỗn độn nguyên thú rất hiếm thấy thưa thớt, các chúa tể không biết cách thuần phục, Tây Tư tộc cũng không hiểu. Chắc chỉ có Tây Tư tộc cao cao tại thượng mới biết thuần phục như thế nào. Muốn thu phục một con hỗn độn nguyên thú thì một là may mắn gặp một con, hai là có cách thuần phục. Bạch Dung Thanh Ma biết Kỷ Ninh mà họ đi theo có cách thuần phục hỗn độn nguyên thú, bất giác đã chế ngự con cầm hỏa thần. Thanh Ma chúa tể kinh thán thổn thức. Thuần phục cầm hỏa thần thật là ghê gớm, quá thần kỳ, đáng tiếc cầm hỏa thần này luôn bị nhốt ở đây, nếu thả ra thì chập chập. Dựa vào con cầm hỏa thần này địa vị, danh tiếng của Bắc Minh sẽ lên tầng cao chót vót, ai dám chọc vào hắn, hắn ra lệnh một tiếng là con cầm hỏa thần giết qua. Cầm hỏa thần trả thù dù là Đạt Phong lính chủ cũng không ngăn cản được, nên không ai muốn đắc tội một vị đại năng có hỗn độn nguyên thú đi theo. Vèo Thanh Ma bay đi, biết cầm hỏa thần bị thu phục thì lão không lo gì nữa. Thanh Ma bay qua liền hỏi. Thế nào rồi, Bắc Minh có thể gỡ bỏ xiềng xích này không? Nếu không gỡ được thì uổng công mừng một hồi, có thu phục cầm hỏa thần cũng không chấn nhiếp bên ngoài được. Kỷ Ninh cau mày nhìn chằm chằm. Xiềng xích màu đen thật ra do vô số sợi tơ đen bện thành, mỗi sợi tơ có vô số trận pháp nhỏ. Những trận pháp nhỏ này không khó giải quyết, với cảnh giới đạo trận pháp hiện giờ của Kỷ Ninh có thể nhẹ nhàng phá giải. Nhưng vô số trận pháp nhìn như bình thường khắc trên sợi tơ, các sợi tơ quấn vào nhau cấu thành trận pháp phức tạp to lớn hơn. Mỗi sợi xích có công hiệu trấn áp và hấp thu năng lượng. Cầm hỏa thần bị trấn áp, thần thể bị áp chế hoàn toàn, muốn biến lớn một chút cũng không được. Kỷ Ninh lắc người. Trận pháp thật huyền diệu. Xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt, Kỷ Ninh bay đi điều tra năm xiềng xích màu đen khác, điều tra rất nhanh. Trong đầu Kỷ Ninh có nhiều suy nghĩ, muốn phá giải trận pháp này. U, V, Quy, Quy, Mơ, giống như ta dự đoán, 6 sợi xích đen gần như giống nơ, hơn U, V, Quy, Quy, U, có thể phối hợp nhau. Lúc trước xem từ xa Kỷ Ninh đã đoán được. Sau khi nhìn gần thì hoàn toàn nhìn thấu tất cả trận pháp trên 6 sợi xích đen. Nhưng nhìn rõ là một chuyện, để phá giải lại là việc khác. Thanh Ma hỏi dồn. Như thế nào có thể phá giải không? Kỷ Ninh cười trêu. Thanh Ma nôn nóng còn hơn ta. Thanh Ma siêu kích động nói. Không nôn sao được, đây là hỗn độn nguyên thú, mang một con hỗn độn nguyên thú thì có thể đi ngang. Tuy là ngươi có được nhưng ta là người đi theo ngươi, chập chập. Nói mau lên, mau, có thể phá giải không? Kỷ Ninh gật đầu nói. Có thể. Thanh Ma hớn hở. Lợi hại, bội phục, ta trông thấy trận pháp trên xiềng xích đen là nhức đầu rồi, vậy mà ngươi nắm chắc phá được. Đạo trận pháp của ngươi e rằng không vài chúa tể sánh bằng. Kỷ Ninh cười, đương nhiên rồi, bàn về tu vi đạo trận pháp của hắn cỡ cấp thánh thành chi chủ. Trừ phi là dựa vào đạo trận pháp hợp đạo thành tựu chúa tể, không thì ít ai vượt qua được Kỷ Ninh. Dựa vào đạo trận pháp hợp đạo thành tựu chúa tể khó khăn biết bao, rất hiếm hoi, ít nhất trong liên minh 16 vực giới không có. Thanh Ma hỏi, đại khái cần bao lâu? Kỷ Ninh đáp. Khó nói, chắc cỡ mấy hỗn độn kỷ. Thanh Ma khen. Mau quá, vài hỗn độn kỷ là thành công. Kỷ Ninh thầm nhủ nói là mấy hỗn độn kỷ, nhưng nguyên thần thứ hai với thời gian tăng tốc thật ra là mấy trăm hỗn độn kỷ. Trận pháp xiềng xích rất khó giải quyết, Kỷ Ninh có pháp môn Tây Tư tộc cùng lưu phái để tham chiếu, cộng thêm cảnh giới trận pháp cao mới có hy vọng phá giải. Dù có bể đá trí tôn phụ trợ phòng chừng phải mất mấy trăm hỗn độn kỷ. Kỷ Ninh không ngại, vì trung cực kiếm đạo của hắn đã khó tiến bộ thêm, tiến thêm một bước là sắp hợp đạo. Nên tham ngộ pháp môn trận pháp, đạo thủy hành, hỏa hành, thời gian, không gian, tham ngộ càng nhiều càng có trợ giúp cho sau này hợp đạo. Vì tất cả đạo đều liên thông với nhau. Kỷ Ninh vừa nói vừa bay xuống. Cầm Hỏa, ta đi ra ngoài một chuyến, đợi một chút sẽ quay về. Cầm Hỏa thần ngước nhìn Kỷ Ninh bay đi. A, ngươi sẽ không bỏ mặc ta luôn đi không? Hiểu sao Cầm Hỏa thần luôn muốn theo sát bên Kỷ Ninh. Kỷ Ninh hứa hẹn. Yên tâm, rất nhanh sẽ trở lại. Kỷ Ninh thầm cảm khái, Cầm Hỏa thần là hỗn độn nguyên thú, sinh ra đã cường đại, nó chỉ biết bản năng sử dụng lực lượng cường đại chứ không nghiên cứu gì. Cầm Hỏa thần không nhận ra hồn phách chân linh đã bị thủ đoạn vô hình của Chí Tôn thẩm thấu, nhưng vô âu lo mãi thế này cũng là niềm hạnh phúc. Xoẹt, cửa đồng đỏ mở ra. Kỷ Ninh, Bạch Dung, Thanh Ma bay ra ngoài. Thanh Ma vừa bay vừa hỏi. Sao bỗng muốn ra ngoài? Kỷ Ninh nói. Muốn phá giải xiềng xích đó rất lâu, trước khi đó ta phải đi thả Cửu Trần đã. Thanh Ma cười nói. Cửu Trần là bằng hữu tốt mà ngươi bất chấp sống chết xông vào giao hỏa cảnh để cứu người. Kỷ Ninh gật đầu nói. Đúng vậy, bằng hữu tốt sống chết có nhau của ta. Kỷ Ninh điều khiển vực giới phi chu nhanh chóng đến chỗ Cửu Trần. Cửu Trần mặc áo bạc ngồi xếp bằng, lửa vòng quanh gã. Cửu Trần thấy phía xa lóe ánh sáng rất nhanh đến gần. A, một chiếc vực giới phi chu hơi cũ, ba bóng người bay ra, dẫn đầu là thiếu niên áo trắng cõng thần kiếm màu đen, chính là bằng hữu tốt Bắc Minh đạo quân Kỷ Ninh. Cửu Trần mừng rỡ, nỗi lòng phức tạp. Bắc Minh lúc xảy ra chuyện giao hỏa cảnh, Cửu Trần là ngọn nguồn vụ việc trong tộc cổ tu hành giả đã cho gã biết hết. Cửu Trần biết Kỷ Ninh vì cứu gã cuối cùng thành công giết Phi Tuyết thành chủ, nhưng phút cuối Phi Tuyết thành chủ trả thù làm các chúa tể, đế quân từ những đông hỏa lao đến muốn cướp chiếc vực giới phi chu kia. Kết quả tốt đẹp, Kỷ Ninh khiến Thanh Ma chúa tể thành người đi theo, khiến các phương biết khó mà lui. Nhưng trong lòng Cửu Trần rất cảm kích Kỷ Ninh, vì gã hiểu rằng Kỷ Ninh mạo hiểm trong quá trình này, đi sai một bước là mất mạng. Mãng Hoang Kỷ, tác giả Ngã Cật Tây Hồng Thị, người làm Ezit Phong, chương 1559. Kỷ Ninh cười đến gần. Cửu Trần. Cửu Trần cười hỏi. Sao bỗng dưng đến chỗ ta? Không lẽ ngươi lo phá giải trận đồ bỗng thấy chán? Mấy năm nay Kỷ Ninh có báo cho Cửu Trần biết hắn phải hoàn toàn phá giải trận pháp mới khống chế khu lao ngục được. Kỷ Ninh nói. Không phải chán mà là đã phá giải, ngươi có thể ra rồi. Cửu Trần ngây người. Đi ra lao ngục như áp mộng, gã đơn giản đi ra được sao? Kỷ Ninh nhẹ nhàng chỉ một cái. Phực lửa trên lồng lửa tách ra một con đường. Kỷ Ninh chế nhạo. Còn chưa chịu gia đình ở bên trong chờ hợp đạo, Cửu Trần vốn xứng sờ lập tức hóa thành luồng sáng chạy ra. Cửu Trần đứng trong không trung nhìn thân thể mình, lại ngó lồng lửa sau lưng, khó tin nói. Ta thật sự đi ra đơn giản dễ dàng như vậy. Kỷ Ninh nói. Ngươi đi ra nhẹ nhàng. Nhưng ta phá giải trận pháp không dễ chút nào. Bệ Đá Chí Tôn, Văn Minh Tây Tư tộc ghi chép về lưu phái trận pháp này, không thể thiếu một trong hai thứ. Biết ngươi vất vả, đây, ngươi được đến vực giới phi chu chắc thiếu linh kiện này đúng không? Cho ngươi đó, coi như phí vất vả, muốn nhiều bảo bối hơn thì ta không có. Cửu Trần vừa nói vừa ném linh kiện vực giới phi chu. Kỷ Ninh không từ chối. Hai người là huynh đệ tốt, trong lòng hiểu rõ ý định của đối phương. Răng rắc vực giới phi chu bắt đầu nuốt nguyên linh kiện đó, bề mặt mấp máy tu sửa một số chỗ tổn thương. Rất nhanh nguyên vực giới phi chu chỉ còn lại ít ỏi vài vết thương. Vực giới phi chu chi linh truyền âm ngay. Chủ nhân, đã sửa gần nguyên vẹn, bên trong hoàn hảo, chỉ thiếu chút chân tài nên bề ngoài chưa sửa lành lặn được. Nhưng xuyên qua thời không thì đầy đủ như khi còn nguyên vẹn. Kỷ Ninh gật đầu. Thứ này là hắn định tặng cho Chí Tôn, nếu bị hỏng hóc quá nghiêm trọng Kỷ Ninh lo Chí Tôn sẽ không vừa lòng. Cửu Trần nhìn hướng lão nhân nhỏ gầy bên cạnh Kỷ Ninh, không dám chỉnh mảng vội cung kính nói. Vị này là Thanh Ma Chúa Tể đúng không? Cửu Trần kính chào Thanh Ma Chúa Tể. biểu tình thanh ma chúa tể phức tạp. U, V, Quy, Quy, Mơ, Bắc Minh và ngươi thật sự là tình sống chết có nhau. Trên đường tu hành được vài bằng hữu tốt, sống chết vì nhau cũng đáng. Thanh ma chúa tể giật mình nhận ra mình để lộ tình cảm ra ngoài, cười nói. Lần này ngươi bị nhốt, Bắc Minh đến cứu, cuối cùng gây ra sóng gió lớn, thật nhiều chúa tể, đế quân tìm đến. Cửu Trần cũng cảm khái, ngọn nguồn đợt sóng gió lớn này đúng là do gã. Cửu Trần hỏi. Bắc Minh, ta đã ra ngoài được rồi, chuẩn bị rời khỏi giao hỏa cảnh chưa? Kỷ Ninh nói. Ta còn có chút chuyện trong giao hỏa cảnh, tạm thời không ra ngoài. Cửu Trần cười nói. Vậy ta đi đây. Giờ theo đuổi lớn nhất của ta là hợp đạo, nên ta vẫn sẽ đi mạo hiểm tôi luyện. Ở mãi trong giao hỏa cảnh với ngươi không trợ giúp gì cho hợp đạo của ta. Kỷ Ninh gật đầu nói. Được, nhưng ra ngoài hãy cẩn thận. Yên tâm, sẽ không xui xẻo để ngươi tới cứu ta nữa đâu. Cửu Trần bỗng tiến lên ôm Kỷ Ninh một cái, rồi buông ra bay đi, cao giọng nói. Chăm chỉ tu luyện đi, ta sắp hợp đạo rồi, khi đó huynh đệ chúng ta cùng hợp đạo thành công. Thanh âm còn văng vẳng, Cửu Trần đã biến mất ở phía xa. Kỷ Ninh cảm giác Cửu Trần khát vọng và quyết tâm với hợp đạo. Cùng nhau hợp đạo thành công, Kỷ Ninh quay trở về, bằng hữu sống chết có nhau không cần thiết luôn ở cùng, trong lòng có bằng hữu như vậy là được. Năm tháng như nước. Cửu Trần phiêu bạt rèn luyện bên ngoài có chút kỳ ngộ. Kỷ Ninh một lòng nghiên cứu trận pháp xiềng xích đen trong giao hỏa cảnh. Đương nhiên Kỷ Ninh quét sạch báu vật tất cả lao ngục trong khu lao ngục, cái này mới thật sự lời to. Lúc trước hắn trấn lột chút báu vật từ các chúa tể, đế quân của liên minh 16 vực giới, nhưng cộng lại chỉ bằng báu vật của 1-2 chúa tể. Báu vật trong khu lao ngục nhiều hơn, Kỷ Ninh hốt sạch hết. Chớp mắt lại qua năm hỗn độn kỷ. Một khu vực hắc ám cách Viêm Long vực giới vô cùng xa xôi. Giữa hư không hắc ám có một khu vực hình tam giác lớn, trong khu vực có các cung điện vô cùng xinh đẹp. Nơi này là chỗ của Hồng Nhiên Chí Tôn, tồn tại tối cao đỉnh nhất trong văn minh tu hành giả. Các Chí Tôn khó kiếm hành tung. Hồng Nhiên Chí Tôn là người dễ tìm nhất vì hầu như luôn ở trong động phủ nhà mình, rất dễ kiếm được. Vù vù vù vù vù, trong một tính phòng tòa cung điện cao nhất, nguy nga nhất. Một quả cầu màu xám lớn có vô số hoa văn đôi khi lồi lên có khi trũng xuống, phát ra tiếng vù vù quái dị, bên trong quả cầu xám không ngừng biến đổi. Lão nhân đầu hói mặc trường bào màu đen. Lại xúc tu thịt trên đầu ngoe nguẩy, đôi mắt vàng tràn đầy hân hoan nhìn quả cầu xám trước mắt. Đẹp quá đi, thật là đẹp. Lão nhân đầu hói hưng phấn tham lam nhìn như đang ngắm thứ gì yêu quý nhất. Thật là hoàn mỹ, chỉ một phần lực lượng trải qua bên trong không ngừng dẫn dắt truyền đi có thể bộc phát ra lực lượng hủy thiên diệt địa. Tạo nghệ của Tây Tư tộc quá cao. Ngày xưa mấy lão già chúng ta tuy thực lực chiếm cứ ưu thế tuyệt đối nhưng suýt chút bị Tây Tư tộc đánh bại. Thật ghê gớm, Tây Tư tộc rất ghê gớm, đến bây giờ ta vẫn chưa thể hiểu thấu. He he, năm xưa sơ sẩy lỡ dùng sức lớn chút làm hỏng bảo bối này. Nhưng Hồng Nhiên ta thật thần kỳ, tuy chưa nghiên cứu rõ ràng nhưng đã sửa lại nguyên vẹn. Ha ha ha ha ha ha, lão nhân đầu hói nhìn hoa văn bề mặt quả cầu xám không ngừng lên xuống bên trong vận chuyển liên tục, lão rất vui vẻ. Mắt lão nhân đầu hói có thể xuyên qua mọi vật cản nhìn vận chuyển tinh vi trong quả cầu xám, ở trong mắt lão loại vận chuyển này là vẻ đẹp tuyệt đỉnh. Quả cầu màu xám chợt bay đến trước mặt lão nhân đầu hói, hai xúc tu thịt trên đầu lão chạm vào quả cầu. Lão nhân đầu hói nhẹ lắc đầu nói. Tuy sửa thành công một cách nhưng kêu ta luyện chế thì không làm ra được. Nội tình của Tây Tư tộc mạnh hơn tu hành giả ta, Tây Tư tộc để lại vô số báu vật muốn phá giải hết không biết nên đợi đến khi nào. Lão nhân đầu hói vung tay lên, quả cầu xám trước mặt biến mất. Kết tính phòng mở ra, Lão nhân đầu hói chắp tay sau lưng, trường bào màu đen rộng thùng thình kéo lê dưới đất, lão nhàn nhã đi ra ngoài. Lão nhân đầu hói ra cửa điện liền có thiếu niên áo xanh tiến lên đón, vui vẻ hỏi. Chủ nhân, đã sửa xong rồi, lão nhân đầu hói đắc ý nói. U, V, Quy, Quy, mơ, ta ra tay làm sao thất bại? Ta là ai? Ta chính là Chí Tôn Mãng Hoang Kỳ, tác giả Ngã Cật Tây Hồng Thị, người làm Ezip Phong, chương 1560. Thiếu niên áo xanh hùa theo. Đúng đúng đúng. Lão nhân đầu hói đắc ý nói. Hiển nhi, Bắc Minh đạo quân Viêm Long vực giới mời ta ra tay, mới chỉ qua mười mấy hỗn độn kỷ, ta nói rồi, lần này nhanh đúng không? Thiếu niên áo xanh gật đầu nói. Lần này mau thật. Đây là lần có hiệu suất cao nhất trong những lần Hồng Nhiên Chí Tôn hứa hỗ trợ. Lão nhân đầu hói nói, vung tay áo. Ta đi đây, đi Viêm Long vực giới. Vèo tựa như mặt nước gợn sóng, lão nhân đầu hói cất bước biến mất trong sóng gợn. Thiên Thương Cung. Từ sau trận giao hỏa cảnh, nhiều đệ tử Thiên Thương Cung nhanh chóng quay về, Thiên Thương Cung càng phồn hoa hơn. Thiên Nhất Đế Quân pháp thân lớn tiếng kêu chạy đến chỗ ở của Kỷ Ninh. Kỷ Ninh bản tôn Thiên Nhất Đế Quân đang trong Tiên Cung Đạo Minh, xem như một thành viên chủ yếu, rất thân với Kim Tự Đế Quân, Hắc Vân Đế Quân. Kỷ Ninh áo vàng đang câu cá rất là nhàn nhã. Thiên Nhất đại ca, có chuyện gì gấp gáp vậy? Thiên Nhất Đế Quân trợn tròn mắt nói nhỏ. Việc lớn bên Đạo Minh mới được tin tức kêu ta báo cho ngươi ngay. Hồng Nhiên Chí Tôn đã rời khỏi động phủ, đang đi tới Viêm Long vực giới, tùy thời sẽ đến. Cái gì? Kỷ Ninh dùng mình một lúc mới tỉnh táo lại, vứt bỏ cần câu, hắn sốt ruột hỏi. Khi nào Hồng Nhiên Chí Tôn đến? Thiên Nhất Đế Quân nói. Không rõ nữa. Với thực lực của Chí Tôn, tuy động phủ cách chúng ta rất xa xôi nhưng tốc độ của Chí Tôn siêu mau, khó nói. Tùy thời sẽ xuất hiện, chậm thì không chừng dọc đường Hồng Nhiên Chí Tôn nán lại đâu đó 3-5 hỗn độn kỷ. Kỷ Ninh cảm thấy căng thẳng thót tim, dù đạo tâm đã đến cảnh giới như hắn vẫn hồi hộp như thường. Kỷ Ninh thở phào, mắt có tia hưng phấn. Rốt cuộc sắp đến, đợi lâu như vậy. Liều mạng lâu như thế, ngày này sắp đến. Dù hợp đạo cũng không được Kỷ Ninh mong chờ như ngày này. Hắn mong đợi là có thể khiến sư tỷ Dư Vi sống lại, một lần nữa bên nhau. Có thê tử làm bạn, sống mấy vạn hỗn độn kỷ Kỷ Ninh cũng rất thỏa mãn, còn hơn cô đơn mãi mãi. Kỷ Ninh giật mình lập tức phản ứng lại. À phải rồi, vực giới phi chu. Ta phải mang vực giới phi chu về ngay, tùy thời chuẩn bị mới tốt. Hồng Nhiên Chí Tôn đến, hỗ trợ ra tay thì Kỷ Ninh phải dâng vực giới phi chu lên, khi đó không có vực giới phi chu sao được? Ngô Tinh Hải trong giao hỏa cảnh không gian bí ẩn. Một con cầm hỏa thần vẫn bị nhốt trong chỗ này. Kỷ Ninh thanh ma bạch dung hộ về cùng nó. Kỷ Ninh kêu lên. Cầm hỏa thần ngoan ngoãn đáp lại. Chủ nhân, năm hỗn độn kỷ trôi qua, cầm hỏa thần đã thói quen gọi Kỷ Ninh là chủ nhân. Kỷ Ninh nói, ta có chuyện quan trọng cần đi ra ngoài một chuyến, sẽ không quá lâu. Cầm hỏa thần rất lưu luyến Kỷ Ninh. Chủ nhân sẽ không đi luôn không về đi? Kỷ Ninh nhức đầu. Hỗn độn nguyên thú to lớn nổi tiếng này giống y con nít. Kỷ Ninh đành dỗ. Yên tâm, nhất định trở lại, ngươi ngủ một giấc tỉnh ngủ là ta về rồi. Chờ lần sau ta đến đây thì không lâu sau sẽ gỡ bỏ xiềng xích cho ngươi. Cầm hỏa thần gật đầu lia lịa. U, V, Quy, Quy, mơ, Kỷ Ninh quay đi ngay. Chúng ta đi, cánh cửa đồng đỏ cổ xưa lại mở ra. Kỷ Ninh thanh ma bạch dung hộ về bay ra ngoài. Cầm hỏa thần nhìn bóng lưng Kỷ Ninh đi xa, chờ cánh cửa khép lại nó mới ù rú nằm sấp xuống. Cầm hỏa thần đã thói quen cô đơn, rất nhanh nhắm mắt lại ngủ say. Chốc lát sau, Kỷ Ninh thanh ma bạch dung hộ vệ nhanh chóng đến không gian bí ẩn khác trong giao hỏa cảnh. Thanh ma chúa tể nhìn trận đồ như đóa hoa lớn trên pháp đàn, hỏi. Đây chính là trận đồ giao hỏa cảnh, Kỷ Ninh cười nói. Đúng vậy, sao thanh ma có thể phá giải không, thanh ma chúa tể lắc đầu nói. Không hiểu, cảm giác trận pháp này rất quái, khác hẳn với trận pháp ta nghiên cứu. Kỷ Ninh cười. Trận pháp của văn minh Tây Tư tộc đi hướng khác với văn minh tu hành giả, nếu không có pháp môn chỉ dẫn thì không xem hiểu được. Kỷ Ninh vung tay lên, vèo một tiếng ánh lửa giáng xuống tụ thành khôi lỗi cấp đế. Đây là một khôi lỗi bị bắt Kỷ Ninh trong di tích Tây Tư tộc ở Ma Tượng Thạch Bích. Kỷ Ninh ném ngọc giản qua. Đây là pháp môn khống chế ngoài cùng trận đồ giao hỏa cảnh và đường lửa, ngươi mau học. Học xong thì khống chế giao hỏa cảnh cho tốt. Khôi lỗi cấp đế lửa cung kính nói. Tuân lệnh, Kỷ Ninh chỉ ban cho pháp môn khống chế đơn giản, từ căn bản hoàn toàn phá giải khống chế trận đồ nên hắn dễ dàng sáng tạo ra pháp môn điều khiển. Nhưng chỉ có thể khống chế ngoài cùng và đường lửa, để kiểm soát lao ngục cần pháp môn rất phức tạp, trong thời gian ngắn Kỷ Ninh không soạn ra được. Kỷ Ninh chỉ một điểm trong vô số đường ảo xung quanh. Nhớ kỹ, trong đường lửa này đang nhốt một chúa tể, ngươi phải chú ý hắn. Nếu hắn dám chạy lung tung, ngươi liền dẫn động một số cấm chế cơ quan uy lực lớn nhất giết hắn, hoặc giam giữ đưa đến khu lao ngục. Khôi lỗi cấp đế đáp. Tuân lệnh. Đương nhiên hắn rất sợ chết, ta phỏng chừng hắn không dám nhúc nhích lung tung. Sắp xếp ổn thỏa xong, Kỷ Ninh yên lòng. Nơi này giao cho ngươi, Thanh Ma, Bạch Dung, chúng ta đi. Kỷ Ninh không chút cảnh giác với Thanh Ma, vì lời thề của người đi theo rất nghiêm khắc. Kỷ Ninh cần chạy nhanh về Viêm Long vực giới, không cách nào dùng thần lực hóa thân khống chế trận đồ suốt, đành dựa vào khôi lỗi. Trí tuệ của khôi lỗi cấp đế rất cao, dễ dàng khống chế chút pháp môn đơn giản. Nên biết một số đại năng sau khi chết để lại di tích phần nhiều là trận pháp chi linh, pháp bảo chi linh hoặc khôi lỗi cường đại quản lý chờ người đến sau. Khôi lỗi có tuổi thọ lâu dài, chỉ cần không bị luyện hóa thì không bao giờ phản bội. Nên Tây Tư tộc hay tu hành giả đều thích dùng khôi lỗi. Sắp xếp mọi thứ ổn thỏa rồi, ba người Kỷ Ninh khống chế chiếc vực giới phi chu đi qua khu vực đường lửa. Con đường lửa trong giao hỏa cảnh rất dài, dù vực giới phi chu bây giờ đã lành lặn hơn, tốc độ bay mau hơn nhiều cũng mất 2 ngày xuyên qua nguyên khu vực đường lửa. Kỷ Ninh hiểu rõ nguyên trận đồ, biết khiếm khuyết hiện tại của giao hỏa cảnh, vì nó từng bị công phá hoàn toàn, hắn dễ dàng men theo khiếm khuyết này đi ra ngoài. Lối ra ở đó vèo vực giới phi chu lao vào lửa, rất nhanh phát hiện một khe hở như hiệp cốc, vực giới phi chu vọt qua. Bay nửa canh giờ, vực giới phi chu nhiều lần đổi hướng nhẹ nhàng rời khỏi giao hỏa cảnh. Kỷ Ninh siêu kích động, mắt đỏ hoe. Phải nhanh chóng trở về Viêm Long vực giới, Hồng Nhiên Chí Tôn tùy thời sẽ xuất hiện.